Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1894. Dị thường vũ khí mảnh vỡ. Chương 1894. Dị thường vũ khí mảnh vỡ. Thủy Vân Tinh thật lớn, ít nhất là thánh giới 100 triệu lần. Bởi vậy Thủy Vân Tinh trọng lực cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Cho dù là cấp thấp luân hồi cảnh cường giả có thể phi hành, nhưng cũng là thập phần miễn cưỡng đấy. Hơn nữa chỉ có thể đủ ngắn ngủi phi hành. Bởi vì phi hành trong quá trình sẽ đại lượng tiêu hao lực lượng. Bất quá đạt tới đẳng cấp cao luân hồi cảnh về sau liền có được cực kỳ lực lượng khổng lồ, có thể ủng hộ thời gian dài phi hành. Mà Mộ Dung Vũ đã đạt tới luân hồi cảnh cửu giai, lực lượng trong cơ thể càng là so cùng giai khổng lồ gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần thậm chí càng cao. Bởi vậy, mặc dù hắn vĩnh cửu ở Thủy Vân Tinh phi hành cũng là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Mặc dù Mộ Dung Vũ trong cơ thể lực lượng không có khổng lồ như thế, nhưng có cây sinh mệnh tại dưới tình huống, hắn yêu nguyên có thể trường kỳ phi hành. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã liên tục phi hành 1 tháng thời gian rồi. Bất quá, theo Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ, 1 tháng yêu nguyên không cách nào vây quanh Thủy Vân Tinh phi hành 1 vòng. Có thể nghĩ Thủy Vân Tinh là cỡ nào cự đại rồi. Mộ Dung Vũ vì sao phải phi hành đâu này? Hắn là đang tìm kiếm có khả năng ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm đến luyện hóa tiến tới tăng thực lực lên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tuy nhiên phát hiện một ít ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm, nhưng hắn khẩu vị kỳ thực là quá kinh khủng. Đã luyện hóa được về sau chỉ là để cho tu vi của hắn tăng lên một ít cách mà thôi. Mà trong 1 tháng này thì là đã xảy ra vài món đại sự. Lâm gia lão tổ đã thành công đột phá đến hỗn không cảnh rồi, đã trở thành Thủy Vân Tinh cái thứ nhất hỗn không cảnh cấp bậc lão tổ, quét ngang Thủy Vân Tinh cửu thiên thập địa, chấn áp hết thảy. Khủng bố lực lượng để cho người kinh hãi. Chuyện thứ hai thì là, Lâm gia lão tổ đã đem Trần gia, Bạch gia, Vương gia cùng với Bạch gia cho triệt để diệt sát rồi. Đem tứ đại gia tộc hết thảy tài phú đều cướp đoạt qua. Tại tiêu diệt tứ đại gia tộc về sau, Lâm Hùng Sư càng là mệnh lệnh Thủy Vân Tinh hết thảy thế lực phải thần phục dưới Lâm gia, trở thành Lâm gia phụ thuộc. Hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ không dám không theo. Vì vậy vạn tộc đến hạ, vạn tộc đến thần phục. Đương nhiên, cái này vạn tộc không phải chủng tộc, mà là gia tộc. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy thế lực đều nguyện ý thần phục đấy. Tự có một ít đau đầu thế lực không muốn. Lâm Hùng Sư giận dữ, Lôi Đình tức giận cường thế ra tay, chấn áp hết thảy. Đem mấy cái gia tộc nhổ tận gốc. Cần biết, những gia tộc kia trong cũng có nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc tồn tại. Nhưng những này nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc cường giả tại Lâm Hùng Sư cái này chính thức hỗn không cảnh trước mặt giống như là giấy bình thường, không chịu nổi một kích, một chiêu liền bị chém vỡ rồi. Chấn nhiếp toàn bộ Thủy Vân Tinh, vì vậy, Lâm gia là được công thống nhất Thủy Vân Tinh, trở thành Thủy Vân Tinh kẻ thống trị. Mà Lâm gia lão tổ Lâm Hùng Sư càng là trở thành Thủy Vân Tinh đệ nhất nhân. Nhưng là kỳ quái chính là, Lâm Hùng Sư đối với Mộ Dung Vũ nhưng lại chẳng quan tâm, tựa hồ đã quên mất Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng lại tinh tường biết rõ. Lâm Hùng Sư cũng không có quên hắn, dù sao hắn chém giết Lâm gia một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, còn có một cái nửa bước hỗn không cảnh Lâm Hùng Hổ. Lâm Hùng Sư sẽ quên những này sao? Không thể. Chẳng qua là Lâm Hùng Sư biết rõ hiện tại không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ, tạm thời không có động thủ với hắn mà thôi. Một khi hắn lực lượng tăng lên, tất nhiên sẽ đối với Mộ Dung Vũ đối thủ. Mà lúc này ngày đã không xa. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ thực lực cơ hồ là dậm chân tại chỗ. Nhưng là Lâm Hùng Sư phương diện nhưng lại không ngừng tinh tiến lấy. Có cơ hội xem ra hay là muốn gia nhập một môn phái hoặc là trong thế lực mới được. Phi hành thuật ở bên trong, Mộ Dung Vũ trầm tư. Trong khoảng thời gian này Thủy Vân Tinh bên trên cũng xuất hiện một ít thượng cổ, thậm chí thái cổ di tích cổ động phủ cái gì đấy. Nhưng khi Mộ Dung Vũ nghe được tin tức đuổi đi qua thời điểm, những cái kia di tích cổ hoặc là động phủ cũng sớm đã bị người lấy sạch. Không có thế lực, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình thu hoạch các loại tin tức, cuối cùng là quá mức yếu thế rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn gia nhập thế lực khẳng định không phải Thủy Vân Tinh bên trong là bất luận cái gì thế lực. Ít nhất là cấp bậc cao hơn Nguyên Tinh bên trong cỡ lớn môn phái. Ân. Phi hành bên trong Mộ Dung Vũ đột nhiên nao nao. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được tại trong cơ thể hắn vũ khí mảnh vỡ khẽ run lên. Mà bắt đầu. Vũ khí mảnh vỡ giống như là cách đại gia bình thường, đừng nói chính mình rung rung rồi, coi như là Mộ Dung Vũ đem ra sử dụng nó thời điểm nó đều lười được động. Cách này vậy mà chính mình động, khẳng định có gì thường. Mộ Dung Vũ thần niệm tiến vào trong cơ thể, lập tức phát hiện vũ khí mảnh vỡ mũi đao chỗ đúng là chỉ hướng một cái phương hướng. Đây chính là một cái tương đương hiện tượng kỳ quái trước kia chưa từng có phát sinh qua đấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, liền hướng phía vũ khí mảnh vỡ chỉ hướng phương hướng liền bay vút tới. Một ngày sau đó, Mộ Dung Vũ tiến vào đến một tòa núi lớn trong. Nhưng đã đến tại đây, vũ khí mảnh vỡ rồi lại hành quân lặng lẽ rồi, không hề chỉ hướng phương hướng. Cái này để cho Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn, đồng thời hắn cũng cảm giác được dẫn động vũ khí mảnh vỡ phản ứng đồ vật khẳng định ở này sơn mạch phía trên. Chỉ là, vùng núi này kỳ thực là quá lớn, hắn như thế nào đi tìm? Sơn mạch rất lớn, nhưng là rất bình thường. Sơn mạch ở trong chỗ sâu càng là ngẫu nhiên truyền tới vài tiếng thập phần trầm thấp tiếng gầm rú. Đó là cường đại hung thú tiếng gầm rú. Tại đây hung thú cường đại nhất đạt đến nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc. Bởi vì bị quản chế tại Thủy Vân Tinh thiên địa nguyên khí, những con hung thú này bị kẹp tại cuối cùng nửa bước mà không cách nào đột phá. Nếu không tại đây khó bảo toàn sẽ không xuất hiện hỗn không cảnh cấp bậc hung thú. Đem thần niệm kéo dài đến mức cực điểm, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở sơn mạch này đào sâu ba thước tìm kiếm. Nhưng là đã không sao cả. Mà tới được sơn mạch ở trong chỗ sâu về sau, Mộ Dung Vũ càng là ngẫu nhiên gặp được mấy cái đạt tới nửa bước hỗn không cảnh hung thú. Cái này chính là một cái bình thường sơn mạch mà thôi, liền có nhiều như vậy nửa bước hỗn không cảnh hung thú, mà như là loại này sơn mạch toàn bộ Thủy Vân Tinh có bao nhiêu. Mộ Dung Vũ được ra kết luận để cho người giật mình. Thủy Vân Tinh bên trên đạt tới nửa bước hỗn không cảnh hung thú ít nhất phải so tu sĩ nhiều ra nghìn lần, thậm chí ước vạn lần. Ân. Lúc này Mộ Dung Vũ đang tại sơn mạch ở trong chỗ sâu, mà hắn lực lượng trong cơ thể nhưng lại lần nữa rung động bỗng nhúc nhích, lại chỉ hướng một cái phương hướng. Mộ Dung Vũ đại hỉ, vội vàng dọc theo cái hướng kia bay vút mà đi. Rất nhanh hắn liền gặp một cái thực lực cực kỳ khủng bố hung thú. Mà khi hắn gặp được cái này hung thú thời điểm trong cơ thể vũ khí mảnh vỡ cũng không có tiếng động rồi. Cuối cùng chỉ hướng chính là cái này hung thú. Người gặp được hung thú, không có gì dễ nói đấy, trực tiếp đấu võ. Hơn nữa cái này hung thú trên thân khả năng còn có Mộ Dung Vũ cần đồ vật. Vì vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền xuất thủ. HTTP Triangulatu Ne xuyệt trái rống. Hét lớn một tiếng về sau, hung thú cũng cường thế xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Mộ Dung Vũ cả người liền bị hung thú cho một móng vuốt đập bay rồi. Cái này nửa bước hỗn không cảnh cấp bậc hung thú thực lực mạnh còn tại lúc trước Lâm Hùng Sư bọn người phía trên. Ngay lúc đó 10 người liên thủ sợ cũng chỉ là cùng cái này hung thú đánh ngang mà thôi. Hơn nữa cái này hung thú da dày thịt thô đấy, thân thể lực lượng thập phần khủng bố. Mộ Dung Vũ một chút không cẩn thận phía dưới đã bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, cũng chỉ là bị oanh bay ra ngoài mà thôi, ngoại trừ bị chấn khí huyết sôi trào bên ngoài. Mộ Dung Vũ ngược lại là không có bị thương. Mộ Dung Vũ chưa bao giờ sẽ xem thường đối thủ. Bởi vì hắn biết rõ, Nếu như xem thường đối thủ mà nói, vô cùng có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Sát! Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đã lại lần nữa xông tới cùng hung thú tựu đại chiến lên. Tại không có tế ra vũ khí mảnh vỡ trước kia, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng hung thú đánh ngang mà thôi. Thậm chí còn đã rơi vào phía dưới, hoàn toàn bằng vào không gian quy tắc cùng binh tự quyết, mới đứng vững thân hình. Bất quá hung thú muốn trọng thương Mộ Dung Vũ cũng căn bản làm không được. Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ liền tế ra vũ khí mảnh vỡ. Cái này hung thú tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng đối với Mộ Dung Vũ đã không tạo nên tôi luyện tác dụng. Mà Mộ Dung Vũ tuy nhiên không muốn dựa vào vũ khí mảnh vỡ, nhưng hắn hiện tại kịch liệt cần tăng thực lực lên, bởi vậy chỉ có thể mượn nhờ vũ khí mảnh vỡ sức mạnh. Tuy nhiên hung thú da dày thịt thô đấy, nhưng căn bản gánh không được vũ khí mảnh vỡ oanh sát. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tốc độ có thể hết hành hạ nó, bởi vậy nó liền cơ hội chạy trốn đều không có đã bị oanh sát rồi. Cuối cùng, cái này hung thú không cách nào tránh khỏi bị lột ra hủy đi cốt kết cục. Không có biện pháp, vũ khí mảnh vỡ chỉ hướng cái này hung thú, khẳng định không phải nhục thể của nó, mà là nó trong cơ thể đồ vật. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tại hung thú trong cơ thể phát hiện hai cái nắm đấm loại lớn nhỏ tinh thể. Một cách là hung thú nguyên tinh, hung thú lực lượng đều chứa đựng tại nơi này nguyên tinh phía trên, coi như là một cái bảo vật cấp bậc được rồi. Bất quá rất hiển nhiên, cái này nguyên tinh cũng không phải vũ khí mảnh vỡ chỉ hướng địa phương. Cái kia khẳng định tựu là một cái khác tinh thể rồi. Đây là một cái đen thui tinh thể thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám thật sự cho rằng cái này tinh thể thật là bình thường không có gì lạ. Bởi vì vật này là hắn tại hung thú trong dạ dày tìm được đấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng thứ này đã tại hung thú trong dạ dày thật lâu rồi, vẫn không có tiêu hóa. Nửa bước hỗn không cảnh cường giả tiêu hóa năng lực có nhiều khủng bố. Có thể nghĩ cái này tinh thể khẳng định không phải bình thường đồ vật. Hơn nữa, ở này tinh thể lấy ra trong nháy mắt bên trong, Mộ Dung Vũ trong cơ thể vũ khí mảnh vỡ có nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Đây tuyệt đối là một cái bảo vật. Mộ Dung Vũ căn bản nhìn không ra thứ này bộ mặt thật. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có hứng thú xem. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn đã đem thứ này đem thả tiến vào hỗn độn dung lô bên trong đi. Lúc này đây hắn cũng không có từ trong miệng nuốt vào, dù sao vật này là tại hung thú trong dạ dày lấy ra đấy, nuốt vào mà nói sợ là sẽ phải để cho Mộ Dung Vũ buồn nôn rất lâu thời gian. Luyện hóa. Hỗn độn dung lô bắt đầu đã luyện hóa được lên. Mà lúc này, Lâm gia bên kia, Lâm Hùng Sư cũng đã xuất quan. Thực lực của hắn đã ổn định lại, tự tin có thể đơn giản diệt sát Mộ Dung Vũ rồi. Chỉ là thủy vân tinh lớn như vậy, muốn tìm được Mộ Dung Vũ nhưng lại sao mà khó. Bất quá cái này khó không được Lâm Hùng Sư. Một tháng thời gian, nếu như Mộ Dung Vũ không có xuất hiện tại Lâm gia đại môn trước kia, như vậy Lâm Hùng Sư sẽ tự mình ra tay phá hủy toàn bộ thánh giới. Tại Lâm Hùng Sư sau khi xuất quan, tin tức này liền giống như đã mọc cánh bình thường, nhanh chóng tại toàn bộ thủy vân tinh truyền ra. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại không biết chút nào, hắn còn tại đằng kia không biết tên sơn mạch ở trong chỗ sâu luyện hóa lấy cái kia đen thui tinh thể đây này. Mà thời gian, một ngày ngày trôi qua, rất nhanh liền tới gần một tháng chi kỳ. Mà Mộ Dung Vũ lại thủy chung không biết rõ tình hình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1896. Thất bại. Chương 1895. Không tìm thấy tết tiếng Trung. Chương 1896. Thất bại. Tay có thể hái ngôi sao? Nếu như chỉ là luân hồi cảnh mà nói, có lẽ lực có chưa đến, nhưng là hỗn không cảnh cường giả mà nói trên cơ bản đã có thể làm được. Bất quá, Có thể được bọn hắn hái đến ngôi sao cũng không phải nguyên tinh, mà là càng thêm cấp thấp tinh cầu, như là thánh giới đời loại tinh cầu này. Hơn nữa, tại thánh giới hoặc là huyền tinh loại này tiểu tinh cầu lúc đi ra, nhất định phải thiên nhãn, hoặc là bị càng cao cảnh giới, càng mạnh hơn nữa thực lực cường giả mang đi ra ngoài. Nhưng là luân hồi cảnh, hỗn không cảnh đời cấp bậc cường giả nhưng lại không cần thông qua thiên nhãn liền có thể tiến vào đến thánh giới cùng huyền tinh loại này cấp bậc tinh cầu. Bởi vậy, lúc trước Lâm Tùng mới có thể từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trong thánh giới. Theo lúc này Lâm Hùng Sư thực lực đã có thể làm được tay có thể hái ngôi sao rồi. Trên Thủy Vân Tinh trực tiếp đem thánh giới cho bính diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn biết rõ thánh giới ta vị trí. Bàn tay lớn thò ra, lực lượng đáng sợ chấn động mà ra. Lập tức, một cái theo lực lượng hình thành bàn tay lớn liền nhanh chóng hướng phía bầu trời phía trên đã bắt đi lên. Tuy nhiên bây giờ là ban ngày, nhưng là theo phần đông cường giả thị lực nhưng lại có thể nhìn thấy vô tận trong tinh không đóa đóa tinh cầu. Lúc này, Lâm Hùng Sư bàn tay lớn đối diện lấy giống như hằng hà sa số bình thường nhiều tinh cầu bên trong một cái trong đó đã bắt tới. Rất rõ ràng, tinh cầu kia chính là thánh giới rồi. Một khi thánh giới bị bắt chặt căn bản là gánh không được Lâm Hùng Sư công kích, sẽ bị trực tiếp bóp vỡ. Lâm Hùng Sư tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi Thủy Vân Tinh về sau, bàn tay to của hắn liền nhanh chóng bành trướng lấy. Đem làm bàn tay to của hắn đi đến thánh giới phụ cận thời điểm, đã chứng đại so thánh giới còn muốn lớn hơn rồi. Bất quá, lúc này Lâm Hùng Sư sắc mặt đã có chút tái nhợt. Rất rõ ràng, mặc dù theo hắn hỗn không cảnh thực lực cấp bậc làm được một bước này yêu nguyên rất phí sức. Nếu như thánh giới lại đại điểm hoặc là lại xa một chút, tin tưởng Lâm Hùng Sư tựu không cách nào làm được. Bất quá, bộ dạng như vậy cũng đã đủ rồi, đủ để bóp nát thánh giới rồi. Mắt thấy thánh giới sẽ bị Lâm Hùng Sư bóp vỡ rồi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hùng Sư thò ra bàn tay lớn nhưng lại mãnh liệt bật nát ra. Lực lượng lập tức tàn sát bừa bãi tứ phương, nhanh chóng tiêu tán tại vô tận trong tinh không. Mọi người lập tức sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không cách nào kịp phản ứng. Không rõ ra hỏa này muốn làm cái gì. Hừ. Lâm Hùng Sư hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt càng là nhìn về phía phương xa bầu trời. Những người khác có lẽ còn không có kịp phản ứng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng với tư cách người trong cuộc hắn nhưng lại tinh tường minh bạch người. Lực lượng của hắn bàn tay lớn là bị người bắn cho bạo phát, đương nhiên không phải bình thường lực lượng, mà là không gian chi lực. Lực lượng của hắn bàn tay lớn là bị không gian chi lực cho cắn nát đấy. Thủy Vân Tinh bên trên có điều này có thể lực người sợ là cũng chỉ có Mộ Dung Vũ rồi. Nhưng là hắn cũng không có chứng kiến Mộ Dung Vũ, càng thêm không biết Mộ Dung Vũ là như thế nào ra tay đấy. Bởi vậy hắn mới nhìn hướng về phía trước, bắt đầu tìm tòi lên. Lâm Hùng Sư, ngươi thật sự là mất hết hỗn không cảnh mặt. Ta đều thay ngươi cảm giác được xấu hổ. Một cái thanh âm lạnh lùng từ xa phương chậm rãi truyền tới. Mọi người lập tức lắp bắp kinh hãi. Ai dám trước mặt mọi người nói như vậy Lâm Hùng Sư? Không sợ bị chém giết sao? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng. Mộ Dung Vũ đến rồi. Vì vậy, mọi người liền men theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy được một đạo bóng đen chính theo điện quang bình thường tốc độ từ xa phương xuyên thẳng qua hư không mà đến. Trong nháy mắt, đạo này thân hình liền tinh tường xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, cuối cùng đứng thẳng tại trong hư không, xa xa cùng Lâm Hùng Sư tương đối. Không phải Mộ Dung Vũ nhưng lại ai? Trong đám người, rất nhiều người hai mắt đều là mãnh liệt sáng ngời. Cả đám đều nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nhưng lại phát hiện Mộ Dung Vũ phong trần mệt mỏi bộ dạng, tựa hồ là đuổi đến cực xa lộ trình mới đi đến đồng dạng. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ đích thật là đuổi đến quãng đường rất xa mới tới. Hơn nữa, trên đường thời điểm hắn còn bị làm trễ nai một chút, nếu không hắn có thể sớm vài ngày tới. Bất quá hiện tại cũng không tính trễ, chỉ có thể nói vừa vặn. Trên đường bay vút thời điểm hắn tự cảm ứng được Lâm Hùng Sư ra tay với thánh giới. Bởi vậy hắn mới bộc phát ra không gian chi lực đem Lâm Hùng Sư lực lượng bàn tay lớn cho chém vỡ đấy. Lâm Hùng Sư đứng tại vương tòa trên, nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử nhưng lại mãnh liệt co rụt lại, lập tức nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nửa bước hỗn không cảnh. H-I-Z-K-Z-Z-Z. Nghe nói Lâm Hùng Sư nói chuyện, người chung quanh biểu lộ đều là ngưng trệ. Một tháng này đến nay, về tin tức toàn bộ Thủy Vân Tinh đều truyền khắp. Mọi người đều biết Mộ Dung Vũ vừa tới đến Thủy Vân Tinh thời điểm chỉ là luân hồi cảnh thất giai mà thôi. Mà bây giờ mới mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian không đến, hắn cũng đã đạt tới nửa bước hỗn không cảnh rồi hả? Cái này tăng thực lực lên tốc độ cũng kỳ thực là quá biến thái đi à nha. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, kể cả Lâm Hùng Sư trong nội tâm đều xuất hiện một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bọn hắn những người này không người nào là tu luyện ức vạn kỷ nguyên, thậm chí ức vạn kỷ nguyên mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hay sao? Mộ Dung Vũ thì tốt rồi, trong vòng nửa năm liên tục tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ, cái này thật đúng là để cho người đố kỵ a. Lâm Hùng Sư hai mắt hàn mang lập lòe, trong lòng có chút đố kỵ. Đúng vậy, hắn tựu là đố kỵ rồi. Nếu như hắn cũng có Mộ Dung Vũ như vậy biến thái mà nói, hắn đã sớm đột phá đến hỗn không cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Làm gì đi đoạt xá thực cốt thượng nhân hài cốt? Cần biết thực cốt thượng nhân khi còn sống tựu là một bộ khô lâu bộ dáng. Hiện tại Lâm Hùng Sư tuy nhiên lớn lên cùng nguyên bản không sai biệt lắm, chẳng qua là cưỡng ép ngưng tụ ra đến huyết nhục mà thôi. Đồng dạng, Mộ Dung Vũ thần sắc không sai biệt lắm, sắc mặt âm trầm, sát cơ bắn tung tóe. Đồ vô sỉ, chịu chết đi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một bước bước ra dĩ nhiên xông trước vài bước. Sau đó một quyền mãnh liệt oanh sát mà ra. Lâm Hùng Sư trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ, mặc dù ngươi là nửa bước hỗn không cảnh thì như thế nào? Trong mắt ta ngươi cũng không quá đáng là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Hôm nay ta tựu chém ngươi, dùng máu tươi nói cho ngươi biết ta là không thể đắc tội đấy. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hùng Sư cũng một quyền nhảy đi ra ngoài. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người nắm đấm liền tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối, sau đó bộc phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Một cỗ đại lực mãnh liệt đụng vào Mộ Dung Vũ trên thân. Mộ Dung Vũ không khỏi buồn bực hừ một tiếng, cả người lập tức bị oanh đã bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại trong mắt mọi người. Trong lòng mọi người không khỏi trì trệ, Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã đạt đến nửa bước hỗn không cảnh tình trạng. Nhưng cuối cùng không phải chân chính hỗn không cảnh cường giả đối thủ. Quả là thế a. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Hùng Sư bên kia. Lâm Hùng Sư yêu nguyên ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, thậm chí thân hình đều chưa từng lắc lư một chút. Cả hai cao thấp đã phân. Lâm Hùng Sư tới một trận chiến. Mộ Dung Vũ giống như tiếng sấm bình thường thanh âm theo cửu trọng thiên phía trên tầng tầng chấn động xuống dưới, trùng kích mọi người khí huyết sôi trào, thậm chí liền linh hồn cũng theo đó rung động bắt đầu chuyển động. Bất quá trong lòng mọi người nhưng lại chấn động, hiện tại Mộ Dung Vũ tuy nhiên chật vật, nhưng tựa hồ không có nhận được cái gì tổn thương a. Hừ. Lâm Hùng Sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi theo vương tỏa bên trên phi thân lên. Phốc. Ngay tại Lâm Hùng Sư bay khỏi vương tỏa về sau, một trận gió thổi qua. Nguyên bản Lâm Hùng Sư tỏa hạ vương tỏa nhưng lại đột nhiên bật nát ra, biến thành ức vạn bột mịn theo gió phiêu tán. Mọi người vốn là sững sờ, đón lấy liền kịp phản ứng. Nguyên lai, vừa mới đối oanh trong không phải Lâm Hùng Sư rất cường đại, không có nhận được bất luận cái gì trùng kích. Mà là hắn đem trùng kích lực đều chuyển rời đến cái kia vương tỏa phía trên. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Lâm Hùng Sư cũng không phải vô địch đấy. Nếu là hắn thật đúng cường đại hơn Mộ Dung Vũ rất nhiều mà nói, Mộ Dung Vũ lực lượng căn bản không cách nào nổ nát Lâm Hùng Sư Vương tỏa. Phát hiện đến điểm này về sau, người chung quanh trong nội tâm lập tức đều mong đợi bắt đầu, kỳ thực là vì Lâm Hùng Sư quá không được ra chuộng rồi. Tất cả mọi người ước gì thằng này bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt đây này. Nhìn thấy Lâm Hùng Sư đánh giết tới, Mộ Dung Vũ không khỏi hào hùng đại phát, ngửa mặt lên trời thét dài. Mà bắt đầu, chỉ thấy hắn toàn thân cổ đi lại khủng bố không gì sánh được lực lượng, Hà Đồ Lạc Thư càng là đã bị hắn đem ra, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống xuống đạo đạo lực lượng cường đại đem hắn một mực bảo vệ lên. Mà hắn thì là cầm trong tay vũ khí mảnh vỡ, lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía Lâm Hùng Sư tựu xung phong liều chết tới. Lâm Hùng Sư thập phần khinh thường. Con sâu cái kiến mặc dù cường đại trở lại ức vạn lần cũng chỉ là con sâu cái kiến, ta chỉ tay liền có thể chấn giết ngươi. Bất quá, nói là nói như vậy, Lâm Hùng Sư thần tình trên mặt nhưng lại ngưng trọng lên. Để cho phát hiện, Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là nửa bước hỗn không cảnh cường giả, nhưng là thực lực nhưng lại có thể so với vừa mới đột phá đến hỗn không cảnh tu sĩ. Nếu như là tại thực cốt thượng nhân phần mộ thời điểm Mộ Dung Vũ tự có như thế chiến lực mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vừa đột phá đến hỗn không cảnh, Lâm Hùng Sư tự tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Lâm Hùng Sư là tồn ý quyết giết. Hai người đều là bộc phát ra mạnh nhất công kích điên cuồng oanh sát hướng đối phương cho đến đem đối phương cho chém vỡ. Mà Mộ Dung Vũ càng là không có bất kỳ giữ lại. Không gian chi lực, thời gian chi lực, linh hồn công kích, vũ khí mảnh vỡ đời cơ hồ toàn bộ hết thảy áp chủ bài đều bị tế ra đến rồi. Nhưng Lâm Hùng Sư tuy nhiên không có gì bảo vật, nhưng hắn một đôi bàn tay lớn cũng đủ để. Lật tay giữa liền đánh ra không gì sánh được khủng bố lực lượng chấn động cái này phiến thiên địa. Mộ Dung Vũ thực lực cùng Lâm Hùng Sư còn có chênh lệch cực lớn. Không bao lâu thời gian liền bị đã chấn áp xuống dưới. Bất quá, Lâm Hùng Sư muốn chém giết Mộ Dung Vũ thực sự không dễ. Phanh! Mộ Dung Vũ một quyền oanh tại Lâm Hùng Sư trên thân trực tiếp đem Lâm Hùng Sư cho đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, Lâm Hùng Sư bị đánh bay trước kia thực sự một cước hung hăng cây roi tại Mộ Dung Vũ phần eo. Hà Đồ Lạc Thư rủ xuống lực lượng trực tiếp bị oanh nát, bởi vậy Lâm Hùng Sư chân to liền trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ phần eo. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ nửa người dưới liền bị nổ nát ra. Chết! Lúc này, Lâm Hùng Sư đã mang theo dư uy giết đến. Mộ Dung Vũ chỉ có thể nhanh lùi lại. Nhưng không biết là có hay không bởi vì thân thể bị đánh bạo phát xuyên cớ. Mộ Dung Vũ tốc độ đột nhiên tầm đó bảo hàng. Mới một lần nữa dài ra nửa bộ sau thân thể rồi lại bị Lâm Hùng Sư một quyền cho đánh nát. Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi phun tới, thậm chí mang theo từng mảnh nội tạng mảnh vỡ. Mà trải qua một loạt trọng thương về sau, khí tức của hắn rất nhanh hạ thấp lấy. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt càng là dần dần uể oải vô thần. Mà bắt đầu, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi, xem ra Mộ Dung Vũ là muốn thất bại. Mà Mộ Dung Vũ một khi chiến bại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thánh giới cũng tất nhiên sẽ bị Lâm Hùng Sư đánh nát. Mà Thủy Vân Tinh bên trên lại cũng không ai có thể chống lại Lâm Hùng Sư rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1897 Cổ Đại Trận. Chương 1897 Cổ Đại Trận. Phốc. Đại chiến đang tiếp tục, Mộ Dung Vũ càng ngày càng chống đỡ hết nổi rồi. Bị Lâm Hùng Sư oanh kích lại lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi. Bất quá, càng là như thế, Mộ Dung Vũ lại càng là phẫn nộ, yêu nguyên tại tử chiến cũng không có lùi bước. Đương nhiên trên thực tế Mộ Dung Vũ là không ngừng ở lui về phía sau đấy. Lúc này bọn hắn đã rời xa Lâm gia rồi. Những nơi đi qua, khủng bố lực lượng không ngừng phát ra ra chấn động phía dưới núi cao, dòng sông không ngừng bính diệt, khô. Lâm Hùng Sư điên cuồng xuất kích, không ngừng đem Mộ Dung Vũ bắn cho lui. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, Mộ Dung Vũ chữa trị năng lực kỳ thực là quá cường đại. Thường thường hắn mới đả thương nặng Mộ Dung Vũ, nhưng trong nháy mắt về sau, Mộ Dung Vũ liền cơ hồ đã phục hồi như cũ. Cái này để cho hắn thập phần phiền muộn. Bất quá, Lâm Hùng Sư biết đến là lúc này hắn đã đem Mộ Dung Vũ cho áp chế rồi. Đè nặng đánh. Hắn cũng muốn nhìn xem Mộ Dung Vũ khôi phục năng lực phải chăng một mực đều ủng hộ hắn xuống dưới. Hơn nữa, Lâm Hùng Sư còn đối với Mộ Dung Vũ khôi phục năng lực cảm thấy hứng thú. Hắn nhận định đây là một bộ công pháp. Nhưng phàm là tu sĩ, ai không muốn đem thực lực của mình tăng lên. Công kích, phòng ngự chính là chữa trị lực lượng. Bởi vậy, Lâm Hùng Sư tại đại chiến đồng thời còn bảo lưu lại vài phần lực lượng, bởi vì hắn sợ một chút không cẩn thận đem Mộ Dung Vũ oanh sát liền cặn bã đều không thừa rồi. Mộ Dung Vũ liên tục giống giận, một bộ dốc sức liều mạng đâu bộ dáng. Nhưng song phương thực lực sai biệt kỳ thực là quá lớn, mặc dù hắn dốc sức liều mạng yêu nguyên liên tiếp bị thương. Lúc này, bởi vì bị thương nghiêm trọng nguyên nhân, thực lực của hắn đã hạ thấp đến luân hồi cảnh cửu giai rồi. Lại như vậy xuống dưới, hắn sẽ bị Lâm Hùng Sư oanh thành bột mịn. Lâm Hùng Sư, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ báo đấy. Đợi thực lực của ta tăng lên về sau chính là ngươi cùng với Lâm gia tử kỳ. Ngươi về nhà cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Mộ Dung Vũ giả thoáng một chiêu. Sau đó liền triển khai thân hình hướng phía phương xa liền nhanh chóng bay vút mà đi. Trốn chỗ nào? Lâm Hùng Sư nổi giận gầm lên một tiếng chạy đi liền truy. Chỉ là Mộ Dung Vũ tuy nhiên dưới thực lực giảm, nhưng tốc độ nhưng lại cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Nếu không phải như thế, Mộ Dung Vũ tựu không chỉ là bị đả thương nặng, mà là sớm đã bị Lâm Hùng Sư cầm xuống rồi. Vù, vù. Hai người biến thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời trong. Mộ Dung Vũ thất bại. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Những cái kia người xem náo nhiệt cũng nhao nhao đuổi theo. Chỉ là không biết làm sao tốc độ của bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ hai người chênh lệch quá xa. Bất quá, Mộ Dung Vũ hai người lưu lại dấu vết hay vẫn là quá rõ ràng rồi, bọn hắn vẫn là có thể theo dõi đuổi theo mau đấy. Thủy Vân Tinh tuy lớn, nhưng lên trời xuống đất, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Thủy Vân Tinh ta chính là bá chủ, Mộ Dung Vũ ngươi tự sát a. Lâm Hùng Sư cười lạnh thi triển ra tốc độ bay lướt mà đi. Mộ Dung Vũ nhưng lại không lên tiếng chỉ là một mặt hướng phía trước bay vút. Bất quá, phương hướng của hắn lại không phải một đầu thẳng tắp, mà là qua lại biến ảo phương hướng. Đến cuối cùng, liền Lâm Hùng Sư cũng không biết bọn hắn hiện tại phương hướng là tại Lâm gia cái kia một bên rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào đến một tòa sơn mạch bên trong. Một đường tới, Mộ Dung Vũ xông qua rất nhiều sơn mạch thậm chí cực lớn không gì sánh được hồ nước, trong đó còn có rất nhiều là Thủy Vân Tinh cấm địa. Nhưng là một người điên cuồng chạy trốn, một người thì là có tất sát Mộ Dung Vũ chi tâm. Hơn nữa đối với thực lực của mình không gì sánh được tự tin, bọn hắn đều không sợ những này tuyệt địa. Vượt qua. Bất quá, lúc này đây Mộ Dung Vũ xâm nhập đến sơn mạch về sau, liền đứng tại một cái ngọn núi phía trên, không có tiếp tục chạy trốn. Trái lại, hắn càng là xoay người lại xa xa nhìn xem đằng sau đuổi giết đi lên Lâm Hùng Sư. Lâm Hùng Sư có người hay không nói cho ngươi biết. Ngươi sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mộ Dung Vũ nhìn xem Lâm Hùng Sư trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lâm Hùng Sư ngừng lại trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Mộ Dung Vũ, đây hết thảy đều là ngươi làm bộ đấy. Lâm Hùng Sư sở dĩ phẫn nộ, đó là bởi vì hắn phát hiện lúc này Mộ Dung Vũ tinh khí thần đều đã trải qua khôi phục tới được đỉnh phong. Cái gì bản thân bị trọng thương, cái gì sắc mặt tái nhợt. Khí tức hạ thấp đều là giả dối. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, đây hết thảy hoàn toàn chính xác đều là hắn giả vờ. Bất quá cái này chăng cũng tương đương có học vấn a. Mộ Dung Vũ ngay thời điểm bắt đầu đích thật là dùng hết toàn lực đi oanh sát Lâm Hùng Sư đấy. Nhưng về sau hắn phát hiện bộ dạng như vậy cũng oanh sát không được Lâm Hùng Sư. Bởi vậy, về sau hắn tự triển lộ rồi, vẻ mệt mỏi, sau đó rốt cuộc không cẩn thận bị thương. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi, thụ tổn thương càng ngày càng nặng. Mà hết thảy này bởi vì Mộ Dung Vũ hành động cùng dần dần xâm nhập, hơn nữa Lâm Hùng Sư đối với thực lực mình tự tin. Hắn căn bản cũng không có hoài nghi tới đây là Mộ Dung Vũ giả vờ. Mục đích đúng là vì đem hắn lừa gạt đến nơi đây. Như vậy, Mộ Dung Vũ vì sao phải đem hắn lừa gạt đến nơi đây đâu này? Tại đây khẳng định có lấy có thể uy hiếp được Lâm Hùng Sư đồ vật. Lâm Hùng Sư với tư cách Thủy Vân Tinh duy nhất hỗn không cảnh cường giả, hắn tuyệt đối không phải ngu xuẩn chi nhân. Bởi vậy trước tiên hắn liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, thân hình nhoáng một cái tầm đó muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng là ngay tại hắn kịp phản ứng đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Hắn thiên tân vạn khổ mới đưa Lâm Hùng Sư dụ dỗ đến nơi đây, như thế nào lại để cho hắn chạy trốn mà thất bại trong gang tấc. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ giương một tay lên. Lập tức, ầm ầm, toàn bộ sơn mạch đều trời đất rung chuyển. Mà bắt đầu, từng đạo đáng sợ không gì sánh được khí tức không ngừng theo sơn mạch lòng đất bạo phát đi ra, bay thẳng cửu trọng thiên phía trên. Ở trong quá trình này, sơn mạch nguyên bản bộ phận núi cao không ngừng bị những lực lượng này cho làm vỡ nát, bị san thành đất bằng. Mà một ít nguyên bản không có núi cao nhưng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, tại đây liền Thương Hải Tăng Điền, hoàn toàn biến hóa Mộ Dung Vũ. Lúc này, từ xa phương nhìn qua, cả tòa núi mạch đều đã trải qua bị nồng đậm xương trắng cho bao phủ lại rồi. Liếc nhìn sang căn bản không cách nào nhìn rõ ràng đồ vật bên trong. Thậm chí liền thần niệm đều không thể kéo dài đi vào. Đây là cái gì tình huống? Lâm Hùng Sư có chút kinh hoàng thanh âm vang lên. Bởi vì hắn phát hiện mình đã lâm vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này không ngừng chấn động tới từng đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng theo bốn phương tám hướng chấn áp điên cuồng chấn áp tới. Chấn áp Lâm Hùng Sư cất bước suy gian. Để cho nhất Lâm Hùng Sư cảm giác được khủng bố chính là cái này đại trận lực lượng tựa hồ chuyên môn nhằm vào hắn bình thường, sinh sinh đem lực lượng của hắn cho áp chế không có một thành. Lâm Hùng Sư trong nội tâm bản năng đối với trận pháp này lực lượng cảm giác được chán ghét. Lâm Hùng Sư, ngươi phải chăng phát hiện ngươi phát huy không được ngươi đỉnh phong chiến lực mấy thành? Ngươi phải chăng rất ngạc nhiên trận pháp này rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vũ thanh âm từ tiền phương truyền tới. Lâm Hùng Sư trong lòng tức giận, một quyền oanh tới. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, một quyền này của hắn lực lượng mới oanh ra đi cũng đã bắt đầu bị trận pháp suy yếu, mà thậm chí không đến một dặm khoảng cách, lực lượng của hắn cũng đã bị suy yếu không đến một thành rồi. Trận pháp này quá cường đại. Không có đợi đến lúc Lâm Hùng Sư nói chuyện, Mộ Dung Vũ thanh âm lại lần nữa truyền tới. Lâm Hùng Sư, nếu như ngươi là những thứ khác hỗn không cảnh cường giả, tiến vào đến trận pháp này mặc dù sẽ nhận được áp chế, nhưng áp chế tuyệt đối không có lớn như vậy. Muốn biết là nguyên nhân gì sao? Ngươi ngàn không nên vạn không nên không cần phải đoạt xá thực cốt thượng nhân thi hài. Trận pháp này chính là một cái nhằm vào thực cốt thượng nhân trận pháp. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây là một cách luân hồi kỳ trước kia Thủy Vân Tinh phần đông hỗn không cảnh cường giả vì đối phó thực cốt thượng nhân mà liên thủ bố trí xuống trận pháp. Tuy nhiên thời gian đã qua quá lâu, thời gian trận pháp uy năng thậm chí đã không đến nguyên bản một thành rồi. Bất quá chôn vùi ngươi căn bản thực sự vậy là đủ rồi. Mộ Dung Vũ thanh âm không ngừng truyền đến, mà mỗi nói xong một câu, Lâm Hùng Sư sắc mặt tựu khó coi một phần. Bởi vì hắn đã tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bất quá, chỉ bằng trận pháp này có thể chôn vùi hắn sao? cái này là không thể nào đấy. Lâm Hùng Sư nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra thực lực tuyệt đối, bắt đầu phá trận. Mộ Dung Vũ không có xuất hiện, chỉ là tàng hình tại trận pháp chỗ tối, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đang tại phá trận Lâm Hùng Sư. Trận pháp này chính là hắn trong lúc vô tình phát hiện đấy, ngay tại hắn tiến đến Lâm gia thời điểm phát hiện đấy. Cũng chính bởi vì phát hiện trận pháp này, Mộ Dung Vũ mới làm trễ nai vài ngày thời gian, nếu không hắn đã sớm đuổi tới Lâm gia đi. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ phát hiện cái này cổ đại trận, nhưng khi sơ cũng không có bị hắn coi trọng. Bất quá khi hắn trong lúc vô tình kích hoạt lên trận pháp này về sau, hủy diệt đi một cái khô lâu về sau, là hắn biết trận pháp này đại khái tác dụng. Đây là một cái nhằm vào tử linh trận pháp. Mà thực cốt thượng nhân tuy nhiên là một cái sinh linh, nhưng hắn tu luyện chính là xương cốt, khô lâu. Cùng tử linh nhưng thật ra là không sai biệt lắm đấy. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lúc trước tự suy đoán cái này đại trận chính là lúc trước vì đối phó thực cốt thượng nhân mới thành lập đấy. Tại chữa trị trong quá trình, Mộ Dung Vũ phát hiện quả là thế. Chẳng qua là thực cốt thượng nhân thực lực quá cường đại trận pháp này tự không cách nào diệt sát hắn. Trái lại trận pháp này càng là cơ hồ bị thực cốt thượng nhân cho đánh bại. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể chữa trị một bộ phận mà thôi. Giới hạn trong thực lực của hắn cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa vì duy trì trận pháp này, hắn đem đến Thủy Vân Tinh về sau lấy được nguyên tinh toàn bộ đều quăng đi vào. Nếu như trận pháp này đều không thể đánh chết Lâm Hùng Sư mà nói, Mộ Dung Vũ sẽ lại lần nữa hồi phục đến một nghèo hai trắng niên đại. Hơn nữa còn có một cái hỗn không cảnh cường giả tại thời khắc đuổi giết hắn. Thời gian đông lại. Không gian thiết cát. Không gian giam cầm. Thiên vương đại thánh thuật. Thánh hồn trạm. Tại Lâm Hùng Sư phá giải trận pháp đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hùng Sư chạy ra trận pháp này đấy, nếu không thánh giới tự nguy hiểm. Trận pháp này nguyên bản tự động công kích tới Lâm Hùng Sư, thậm chí đối với hắn triển khai áp chế. Mà hơn nữa Mộ Dung Vũ công kích càng làm cho Lâm Hùng Sư khổ không thể tả. Vù! Một đạo màu đen lưu quang xẹt qua, một đoàn huyết vụ liền phóng lên trời. Sau đó liền Lâm Hùng Sư phẫn nộ tiếng chửi rủa. Mộ Dung Vũ lắc đầu, lại lần nữa khống chế được vũ khí mảnh vỡ đối với Lâm Hùng Sư liền giết đi lên. Mấy vũ khí mảnh vỡ công kích tại Lâm Hùng Sư trên cánh tay, nhưng cũng không có đem Lâm Hùng Sư cánh tay cho chặt đứt, chỉ là bật nát hắn sinh ra đến huyết nhục mà thôi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình thực cốt thượng nhân xương cốt thập phần cường đại, ít nhất đều là đẳng cấp cao hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí. Tuy nhiên Lâm Hùng Sư không cách nào phát huy bao nhiêu uy năng, nhưng giống như là Hà Đồ Lạc Thư bình thường, muốn hủy hoại. Nhưng lại cũng rất khó. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1898. Thần chuyển hướng, hỗn không cảnh lão tổ vẫn lạc. Chương 1898. Thần chuyển hướng, hỗn không cảnh lão tổ vẫn lạc. Nước chảy đá mòn. Cổ đại trận đối với Lâm Hùng Sư áp chế rất lớn, mà Mộ Dung Vũ công kích càng làm cho Lâm Hùng Sư gào thét liên tục. Hắn mỗi lần đều muốn Mộ Dung Vũ một quyền oanh sát. Nhưng Mộ Dung Vũ luôn xuất dược nhập thần, công kích của hắn căn bản không cách nào oanh đến Mộ Dung Vũ trên thân. Hơn nữa, lực lượng của hắn bị trận pháp suy yếu lực lượng. Chỉ cần Mộ Dung Vũ khoảng cách tại hắn một dặm bên ngoài, công kích của hắn căn bản là đối với Mộ Dung Vũ không có hiệu quả rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại kể hết oanh sát tại trên người hắn. Các loại giam cầm tính công kích rơi vào trên người hắn để cho thân hình hắn động tác đều chịu đình trệ. Mà linh hồn công kích càng là thời khắc chấn động lấy linh hồn của hắn, chỉ cần hắn một cái không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị chấn giết mất. Để cho nhất Lâm Hùng Sư buồn nôn chính là Mộ Dung Vũ vũ khí mảnh vỡ. vũ khí mảnh vỡ mỗi lần công kích trước kia đều là lặng yên không một tiếng động đấy. Đợi đến lúc Lâm Hùng Sư kịp phản ứng trước kia, vũ khí mảnh vỡ đã oanh kích tại trên cánh tay của hắn rồi. Hơn nữa, mỗi một lần công kích vị trí đều là cánh tay của hắn cùng một chỗ. Rốt cuộc tại liên tục oanh sát hơn trăm lần về sau, theo Lâm Hùng Sư hét thảm một tiếng thanh âm, tay phải của hắn cánh tay rốt cuộc bị chém đứt rồi. Vù! Ngay tại cánh tay bị chém đứt trong nháy mắt, Lâm Hùng Sư khí tức trên thân lập tức giảm xuống ít nhất hai thành. Cánh tay thiếu thốn đối với thực lực của hắn có cực lớn trùng kích. Dù sao thực cốt thượng nhân thi hài tựu tương đương với một kiện nguyên khí. Mà một kiện không hoàn chỉnh nguyên khí cùng nguyên vẹn nguyên khí khác biệt là cực lớn đấy. Không trọn vẹn nguyên khí uy năng là xa xa không bằng nguyên vẹn nguyên khí đấy, thậm chí có chút nguyên khí cũng bởi vì không trọn vẹn mà triệt để báo hỏng mất. Lâm Hùng Sư mặc dù không có vì vậy mà báo hỏng mất, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác giảm xuống không ít. Hơn nữa, Lâm Hùng Sư còn không cách nào tục bên trên đứt rời cánh tay. Vốn, Mộ Dung Vũ cùng trận pháp công kích tựu để cho Lâm Hùng Sư khổ không thể tả rồi, không có một đầu cánh tay về sau, hắn càng là khắp nơi bị quản chế tại người. Lúc này, Lâm Hùng Sư thực lực đã chưa đủ đỉnh phong thời điểm bảy thành rồi. Nói cách khác hắn thiếu thốn ba thành chiến lực. Vù! Vũ khí mảnh vỡ lại lần nữa kích xạ mà ra, trực tiếp chạm tại Lâm Hùng Sư một chân phía trên. Cái này một đầu đuổi chính là Mộ Dung Vũ mục tiêu mới. Tuy nhiên, cho dù không có tay chân đối với một cái hỗn không cảnh cường giả đều không có ảnh hưởng, nhưng là Lâm Hùng Sư tựu không giống vậy. Mộ Dung Vũ ý định chậm rãi đem Lâm Hùng Sư cho mài từ từ cho chết. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp chém giết sạch Lâm Hùng Sư mà nói, Mộ Dung Vũ là không ngại đấy. Nhưng hắn tạm thời không có năng lực này. Hồi lâu sau, Lâm Hùng Sư một chân lại bị chặt đứt. Lúc này đây, Lâm Hùng Sư có thể phát huy ra đến lực lượng trực tiếp hạ thấp đến đỉnh phong thời điểm năm trở thành. Bất quá, cái này năm thành yêu nguyên đã vượt qua nửa bước hỗn không cảnh cường giả. Tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất tại trận pháp còn có thể vận chuyển trước kia giết ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hùng Sư điên cuồng trùng kích lấy trận pháp, cho đến lao ra trận pháp, nhưng là không có cách nào. Bất quá, hắn ngược lại là có chỗ phát hiện. Trận pháp này thoạt nhìn tuy nhiên yêu nguyên không thể khủng bố. Nhưng mỗi qua trong nháy mắt trận pháp này uy năng liền hạ thấp một ít. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ khẳng định không có dư thừa nguyên tinh đến ủng hộ trận pháp này vận chuyển. Mà hắn chỉ cần chống được trận pháp không có uy năng về sau hắn có thể cá ướp muối trở mình sinh ra. Bởi vậy, hắn hiện tại không hề phá giải trận pháp, cũng không có nếm thử lao ra trận pháp rồi. Mà là đem tất cả lực lượng đều dùng để phòng ngự. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ đối với hắn tạo thành tổn thương tựu nhẹ không ít. Mộ Dung Vũ nhíu mày, chiếu như vậy xuống dưới mà nói, Lâm Hùng Sư thật đúng là có khả năng trèo chống đến trận pháp uy năng toàn bộ biến mất. Đến lúc đó, hắn muốn chém giết Lâm Hùng Sư tựu khó khăn. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp gì rồi. Chỉ có thể không ngừng đấy, điên cuồng không gì sánh được công kích tới. Không lâu về sau, Lâm Hùng Sư mặt khác một chân cũng bị Mộ Dung Vũ cho chặt đứt. Nhưng là lúc này trận pháp uy năng cũng yếu ớt không ít. Nhưng là theo Lâm Hùng Sư lực lượng hạ thấp, hắn yêu nguyên không cách nào lao ra trận pháp. Trận pháp đối với hắn áp chế yêu nguyên như thế. Lại qua không lâu, Lâm Hùng Sư còn sót lại một đầu cánh tay cũng bị chặt đứt. Lúc này Lâm Hùng Sư ngoại trừ đầu cùng thân thể bên ngoài đã không có tứ chi. Chỉ còn lại có đỉnh phong thời điểm ba thành thực lực. Thực lực này, Mộ Dung Vũ đã không sợ hắn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền quát lên một tiếng lớn theo chỗ tối vọt ra, đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư cầm trong tay vũ khí mảnh vỡ, chân đạp, binh tự quyết trực tiếp xé giết đi lên. Lúc này Lâm Hùng Sư ở đâu hay vẫn là Mộ Dung Vũ đối thủ? Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau trận pháp rốt cuộc đình chỉ vận chuyển, các loại áp lực lập tức biến mất. Tại thời khắc này, Lâm Hùng Sư cũng rốt cuộc khôi phục tự do. Chỉ là còn không có đợi đến hắn tới kịp cao hứng hoặc là lao ra trận pháp. Mộ Dung Vũ công kích liền điên cuồng oanh giết tới đây. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ tựu bộc phát ra trên trăm vạn lần công kích kể hết oanh sát tại Lâm Hùng Sư trên đầu. Phanh! Ngay tại trận pháp đình chỉ vận chuyển về sau trong nháy mắt ở trong, Lâm Hùng Sư đầu cũng bị đánh nát rồi. Trên thực tế, Lâm Hùng Sư đầu chính là hắn toàn thân tối cường ngạnh địa phương. Nếu là ngay từ đầu Mộ Dung Vũ sẽ đem bên trong cho rằng là công kích đối tượng mà nói, sợ là trận pháp đình chỉ vận chuyển về sau đều không thể đánh nát đầu của hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới lựa chọn tứ chi của hắn. Mộ Dung Vũ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cuối cùng sẽ chết tại trên tay của ta. Đầu nghiền nát về sau, Lâm Hùng Sư linh hồn liền nhanh chóng chạy thoát đi ra ngoài, nhưng lại phát ra ngoan thoại. Thánh hồn trảm. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, một cái linh hồn công kích oanh sát đi lên trực tiếp liền đem Lâm Hùng Sư linh hồn cho đánh nát rồi. Lâm Hùng Sư, hỗn không cảnh lão tổ, vẫn lạc. Hờ, y, dép, khả, dép, dép, dép. Nhìn thấy một màn này, những cái kia đuổi theo xem náo nhiệt tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ xưa đến nay, có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ giết địch mọi người là thiên tài trong thiên tài rồi, đó là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ đúng là vượt qua một cái đại cảnh giới chém Lâm Hùng Sư. Đây mới thực sự là yêu nghiệt a. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng lại không ai dám lên tiếng hoặc là tới gần tới. Đây chính là một cái sát thần A thực lực quá kinh khủng. Mộ Dung Vũ chậm rãi quét người chung quanh liếc, sau đó lấy tay đem thực cốt thượng nhân bị chém đứt trở thành vài đoạn gãy xương cho góp nhặt lên. Tuy nhiên chém làm vài đoạn, nhưng yêu nguyên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, luyện hóa về sau tối thiểu cũng có thể đem Mộ Dung Vũ lực lượng tăng lên một ít cách rồi. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra, lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã vọt vào trong đám người. Thời gian đông lại. Không gian thiết cát. Linh hồn phong bạo. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí trực tiếp tự triển khai cường đại nhất đại phạm vi công kích. Phanh, phanh. Phanh. Lập tức trong đám người không ngừng nổ tung từng đoàn huyết vụ, nguyên một đám cường giả hoặc là thân thể bị cắt kim loại đã trở thành huyết vụ, hay hoặc là linh hồn bị chôn vùi. Trong khoảng thời gian ngắn trong đám người số lượng kịch liệt giảm bớt, còn lại không có bị đánh chết người kinh hãi cả đám đều cơ hồ bị hù chết. Sợ kế tiếp bị chém giết đúng là chính mình rồi. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra, hướng phía đường cũ nhanh chóng vọt lên trở về. Tại chỗ chỉ là để lại vẻ mặt kinh hồn vừa định mọi người. Cũng may, khá tốt. Bị giết mất đều là người của Lâm gia. Mẹ đấy, ta cho rằng Mộ Dung Vũ cuồng tính đại phát, đại khai sát giới nữa nha, hù chết lão tổ ta rồi. Một cách luôn hồi cảnh cường giả vỗ tại, bang bang, nhảy loạn lấy trái tim kinh hồn vừa định nói. Những thứ khác bị dọa đến sắc mặt tái nhợt người cũng rốt cuộc kịp phản ứng, cả đám đều nhìn không được thở dài một hơi. Về phần Mộ Dung Vũ vì sao có thể một lần hành động diệt sát mất một mảng lớn Lâm gia mọi người đâu này. Cái này cũng là bởi vì huyết mạch nguyên nhân rồi. Theo hắn thực lực bây giờ, có thể đơn giản nhìn ra người nào trong cơ thể chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch. Đương nhiên, hắn chỉ có thể nhìn đi ra so với chính mình yếu rất nhiều người huyết mạch. Những cái kia so với hắn cảnh giới cao đấy, hơn nữa huyết mạch thập phần cao cấp hắn tựu khó có thể đã nhìn ra. Bất quá Lâm gia huyết mạch chỉ là bình thường huyết mạch mà thôi, liếc liền đã nhìn ra. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình dọc theo lai lịch liền bay vút tới. Trên đường, phàm là gặp được chảy xuôi theo Lâm gia huyết mạch người liền bị hắn vô tình tàn phá. Không phải Mộ Dung Vũ thì sát khát máu, mà là nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc. Những người này cũng biết Mộ Dung Vũ là từ thánh giới đến đấy, một khi Mộ Dung Vũ ly khai Thủy Vân Tinh, khó bảo toàn những người này sẽ không ra tay với thánh giới. không chỉ nói luân hồi cảnh cường giả, coi như là một ít cao cấp giới chủ giết đến thánh giới đi, đối với thánh giới cũng là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chuẩn bị muốn đem Lâm gia tất cả mọi người cho chém giết sạch. Giết một gia tộc, cứu vãn một cái tinh cầu vô số tánh mạng, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Về tới Lâm gia về sau, Mộ Dung Vũ liền đem Lâm gia tất cả mọi người cho chém giết. Bởi vì ở vào đối với Lâm Hùng Sư tự tin, Lâm gia hết thảy cường giả thiên tài đều sinh hoạt trong Lâm gia. Như thế dễ dàng Mộ Dung Vũ, một cái tát xuống dưới, liền đem Lâm gia tất cả mọi người cho chụp chết rồi. Đương nhiên, Lâm gia khẳng định còn có người ở bên ngoài du lịch đấy. Bất quá, những người kia không đáng để lo rồi. Cho dù Mộ Dung Vũ hiện tại ly khai, người của Lâm gia cũng sẽ bị vô số người hợp nhau tấn công. Dù sao, Lâm Hùng Sư tại trở thành hỗn không cảnh về sau đã từng cưỡng ép đã trấn áp vô số gia tộc thế lực. Một khi tin tức về cái chết của hắn truyền đi, những cái kia đã từng bị trấn áp gia tộc cùng thế lực nhất định sẽ phản công. Tiêu diệt Lâm gia về sau, Mộ Dung Vũ liền đem Lâm gia hết thảy bảo vật cho vơ vét không còn gì rồi. Hơn nữa Lâm Hùng Sư không gian bảo vật bên trong bảo vật, Mộ Dung Vũ có thể nói là trong vòng một đêm phất nhanh, đã trở thành Thủy Vân Tinh giàu có nhất chi nhân. Bất kỳ một cách nào gia tộc đều so ra kém hắn. Bởi vì Lâm Hùng Sư tại trở thành hỗn không cảnh về sau, đã lệnh cưỡng chế Thủy Vân Tinh hết thảy gia tộc cùng thế lực nộp lên trên tuyệt đại bộ phận tài phú. Làm xong đây hết thảy về sau, Mộ Dung Vũ liền biến mất không thấy. Những cái kia nguyên bản bị Lâm Hùng Sư đã trấn áp gia tộc cùng thế lực, tại Mộ Dung Vũ biến mất về sau vẫn không có cái gì động tác, yêu nguyên tại xem chừng. Bởi vì bọn hắn sợ chọc giận Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ đánh chết Lâm Hùng Sư về sau có thể nào không làm Thủy Vân Tinh bá chủ đâu này. Cho đến một năm về sau, bọn hắn rốt cuộc xác định Mộ Dung Vũ đối với Thủy Vân Tinh bá chủ không có hứng thú về sau, bọn hắn xuất thủ. Khắp thiên hạ đuổi giết người của Lâm gia. Tại tất cả thế lực lớn đuổi giết phía dưới, Lâm gia không có bất cứ người nào có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là vừa sinh ra trẻ sơ sinh đều bị chém giết. Mà tất cả thế lực lớn cũng đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, tranh đoạt địa bàn. Bất quá, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có có quan hệ gì rồi. Hắn chỉ là Thủy Vân Tinh khách qua đường mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1899. Thiên võ thế giới. Chương 1899. Thiên võ thế giới. Truyền thuyết, tại còn không có khai thiên tích địa trước kia, thiên địa chỉ là một mảnh hỗn độn. Sau đó có đại năng giả khai thiên tích địa, lúc này mới đã sớm vô tận tinh không, vô số tinh cầu. Hỗn độn là vô biên vô hạn đấy, mà vô tận tinh không chính là tiếp cận nhất hỗn độn đấy. Bởi vậy, tinh không cơ hồ cũng là vô biên vô hạn đấy. Bình thường cấp thấp tinh cầu, sau đó lại đến nguyên tinh. Nguyên một đám nguyên tinh hợp thành nguyên một đám tinh hệ. Tinh cầu cùng tinh hệ tầm đó tự tương đương với nhân gian bên trong thành thị cùng quốc gia khác biệt. Tinh cầu chính là một cái tòa thành thị, mà không mấy cái tinh cầu thì là hợp thành một quốc gia, thì ra là tinh hệ. Thủy Vân Tinh chính là Thái Dương hệ bên trong một cái vắng vẻ nguyên tinh. Trong truyền thuyết, Thái Dương hệ trong thậm chí còn có tam nguyên tinh, tứ nguyên tinh loại này đẳng cấp cao nguyên tinh. Đây là Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được thực cốt thượng nhân hài cốt về sau, theo hắn hài cốt trong chắt lọc đi ra một tia ký ức đoạn ngắn. Bất quá niên đại quá mức rất xưa, rất nhiều ký ức đều đã trải qua tin tức. Nhưng Mộ Dung Vũ hay vẫn là biết rõ thực cốt thượng nhân là từ đâu đến đấy. Thực cốt thượng nhân đến từ một cái tam nguyên tinh, đó là một cái tên là Thiên Võ Tinh, còn gọi là Thiên Võ Thế Giới Tam Nguyên Tinh. Tại Thiên Võ Thế Giới, chỗ đó luôn hồi cảnh cường giả nhiều như con sâu cái kiến, cho dù là hỗn không cảnh cường giả cũng chỉ là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. thiên võ thế giới có so hỗn không cảnh càng cường đại hơn cường giả. Vũ quang cảnh. Vũ quang cảnh cùng hỗn không cảnh so sánh với, không chỉ là lực lượng cấp độ cường đại. Càng thêm khủng bố chính là vũ quang cảnh cường giả đã có thể nắm giữ thời gian pháp tắc rồi. Thời gian pháp tắc so không gian pháp tắc càng thêm khủng bố. Sở dĩ tại Thủy Vân Tinh đem làm mộ dung vũ vận dụng ra thời gian quy tắc thời điểm không có người phát hiện, bởi vì nơi này mọi người quá mức. Cô lậu quả văn rồi, căn bản nhìn không được thời gian quy tắc. Cho dù bọn hắn biết rõ thì như thế nào. Bọn hắn thậm chí cũng không biết hỗn không cảnh phía trên cảnh giới chính là vũ quang cảnh. Mà vũ quang cảnh phía trên vậy là cái gì cảnh giới? Mộ dung vũ không biết. Hoặc là thực cốt thượng nhân chết quá xa xưa rồi, ký ức đã rơi là tả nguyên nhân. Hay hoặc giả là thực cốt thượng nhân tại thiên võ thế giới cũng chỉ là tiểu ma cà bông một cái, căn bản không cách nào tiếp xúc đến cái kia cấp độ đồ vật, vì vậy mà không biết a. Bất quá bất luận như thế nào, mộ dung vũ tiếp theo đứng đều đã trải qua xác định thiên võ thế giới. Vô tận trong tinh không tràn ngập đại lượng tinh cầu. Có chút giống là thánh giới bình thường tiểu tinh cầu, thập phần cằn cỗi, thậm chí liền luân hồi cảnh cường giả đều không thể xuất hiện. Mà cũng có như là Thủy Vân Tinh loại này cấp bậc nguyên tinh. Vô tận trong tinh không, như là thánh giới cái loại này tinh cầu cùng Thủy Vân Tinh loại này nhất nguyên tinh là rất nhiều đấy, rất xa siêu việt những thứ khác có sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là càng nhiều hơn là không thích hợp sinh tồn các loại hoang tinh, hành tinh chết. Thủy Vân Tinh vị trí kỳ thực là quá vắng vẻ rồi, phụ cận chỉ có như là thánh giới loại tinh cầu này đều là nhất nguyên tinh cũng không nhiều. Mà thiên võ thế giới càng là tại cách ly Thủy Vân Tinh không gì sánh được xa khoảng cách xa. Theo hỗn không cảnh cường giả tốc độ phi hành, muốn theo Thủy Vân Tinh bay vút qua, sợ là đều cần một cái kỷ nguyên thời gian. Mà thiên võ thế giới chính là cách ly Thủy Vân Tinh gần đây tam nguyên tinh rồi. Mộ dung vũ đương nhiên sẽ không cái gì trực tiếp thân thể xuyên thẳng qua vô tận tinh không rồi. Hắn không có tinh vân đồ, rất nhanh sẽ tại vô tận trong tinh không lạc đường đấy. Hắn đã tìm được đi thông thiên võ thế giới một cái cổ truyền tống trận. Lúc trước thực cốt thượng nhân đúng là thông qua cái truyền tống trận này mới truyền tống đến Thủy Vân Tinh đến đấy. Cổ truyền tống trận còn có thể dùng, nhưng là khởi động cần thiết tài nguyên tự quá mức khủng bố rồi. Cho đến mộ dung vũ đem hắn cướp sạch lâm ra về sau lấy được hết thảy nguyên tinh đều thả đi vào, cái này cổ truyền tống trận mới có phản ứng. Mà những này nguyên tinh cũng gần kể đủ truyền tống một người mà thôi. Nhiều hơn nữa một người truyền tống trận sợ là sẽ bãi công rồi. Nói thật, tuy nhiên những này nguyên tinh đều là theo lâm gia cướp lấy đến đấy, nhưng mộ dung vũ yêu nguyên có chút đau lòng. Bất quá hắn vẫn là cắn răng khởi động cổ truyền tống trận. Phanh! Chói mắt hào quang phóng lên trời, bay thẳng cửu trọng thiên phía trên. Đồng thời đấy, một cái hư không thông đạo cũng xuất hiện tại mộ dung vũ trước mặt. Một cỗ càng cường đại hơn, minh mông khí tức theo không gian trong thông đạo truyền ra. Cường đại để cho người hít thở không thông, cường đại để cho nhân khí huyết sôi trào. Chắc hẳn những này khí tức bắt đầu từ thiên võ thế giới truyền đến đấy. Mộ dung vũ không chút do dự liền một đầu vọt vào cái này hư không trong thông đạo. Chậm chế nữa xuống dưới mà nói, một khi đợi đến lúc những cái kia nguyên tinh tiêu hao hết tất, vậy hắn tựu không cách nào truyền tống đến thiên võ thế giới trong đi. Lại đi ăn cướp. Có lẽ ai biết Thủy Vân Tinh còn có hay không nhiều như vậy nguyên tinh đâu này. Nếu như mộ dung vũ đi ăn cướp mà nói, lại sẽ làm cho Thủy Vân Tinh người người oán trách đấy. Mặc dù mộ dung vũ ly khai thì như thế nào, Thủy Vân Tinh cái kia chút ít luôn hồi cảnh cường giả khẳng định sẽ không bỏ qua cho thánh giới. Để cho mộ dung vũ đi cũng không an lòng. Như là phát sinh như bây giờ, Thủy Vân Tinh người tuyệt đối không dám động thánh giới. Mặc dù có người dám tiêu diệt thánh giới, nhưng những cái kia thống trị Thủy Vân Tinh thế lực nhóm cũng sẽ cấm đấy. Bởi vì bọn hắn không dám trêu chọc mộ dung vũ, một khi mộ dung vũ tức giận, Như vậy bọn hắn đều sẽ bị Mộ Dung Vũ cho thuận tay cho biến mất. Mộ Dung Vũ tiến vào đến cái kia không gian thông đạo về sau, cái kia không gian thông đạo liền nhanh chóng biến mất. Sau đó cổ truyền tống trận bạo phát đi ra hào quang cũng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ là để lại trên đất bột mịn nguyên tinh thiêu đốt về sau lưu lại đấy. Một hồi xé sách cảm giác cuộn sạch Mộ Dung Vũ toàn thân, điên cuồng xé sách lấy Mộ Dung Vũ thân thể. Để cho Mộ Dung Vũ đều không thể không vận chuyển lực lượng đến chống cự vẻ này truyền tống trận sinh ra xé sách lực lượng. Tựa hồ mới qua trong nháy mắt thời gian, lại có lẽ đã qua trăm triệu năm. Rốt cuộc đấy, một hồi cường quang xuất hiện về sau, Mộ Dung Vũ cũng đã chân đạp thực địa. Chỉ là còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, một đạo bóng đen liền nhanh chóng nghiền nát rồi hư không từ xa phương kích xạ mà đến. Mộ Dung Vũ chấn động, vội vàng thò ra bàn tay lớn đã bắt hướng về phía cái bóng đen kia. Bắt tay một mảnh mềm mại, lập tức, một cỗ mùi thơm càng là xông vào mũi. Cảm giác này như thế nào có điểm gì là lạ, giống như cầm lấy một thứ gì đó đồng dạng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chần chờ, lúc này tự nhìn sang. Cái này xem xét thiếu chút nữa không có đem hắn cho hù chết. Trong tay hắn cầm lấy đúng là một nữ tử, một cách đẹp để cho người hít thở không thông mỹ nữ. Mà tay của hắn vừa vặn chộp vào cô gái này bộ ngực trách không được như thế mềm mại. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Mộ Dung Vũ trong đầu lập tức xẹp qua ý nghĩ này. Nhưng là bàn tay nhưng lại đã buông ra rồi. Cái kia phát ra một tiếng ư thân hình nhanh chóng xuống mặt ngã xuống. Mà Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng, nữ tử này khóe miệng tràn ra vết máu, lóe lên màu trắng váy dài tức thì bị máu tươi nhuộm hồng cả. Thật xinh đẹp. Đem làm Mộ Dung Vũ chứng kiến cô gái này dung mạo thời điểm, mặc dù là hắn cũng nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Nữ tử dung mạo tuyệt đối là khuyên quốc khuyên thành đấy, cùng Triệu Chỉ Tình không sai biệt lắm. Nhưng nhìn đi lên nàng so Triệu Chỉ Tình càng thêm khí chất còn hơn Triệu Chỉ Tình. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình hiện tại chưa đủ chỗ chính là thực lực của nàng không đủ, vẫn chỉ là giới chủ chi cảnh. Còn nếu là Triệu Chỉ Tình có thể tăng lên đến luân hồi cảnh mà nói, khí chất của nàng tựu lên đây tuyệt đối không thể so với ánh mắt nữ tử này chênh lệch. Cứu ta! Nữ tử kia không gì sánh được suy yếu thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mà Mộ Dung Vũ thì là ma xui dụ khiến một tay lấy nữ tử kia cho ôm ở trong ngực. Cái kia yêu nữ ở đằng kia một bên, mau giết nàng. Ngay tại Mộ Dung Vũ đem cái kia cái gọi là yêu nữ ôm vào trong ngực thời điểm, một cái giống như tiếng sấm bình thường thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đón lấy sau một khắc, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều nổ tung rồi. Một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức lập tức theo trong lòng hắn bay lên, bao phủ hắn toàn thân. Chỉ thấy hắn quái kêu một tiếng, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, công kích của đối phương nhanh hơn. Cho dù Mộ Dung Vũ đang lẩn trốn chạy, nhưng là cái kia tử vong khí tức còn là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Sẽ không phải là một lại tới đây tựu trêu chọc phải những vũ quang cảnh đó cấp bậc cường giả a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm bi phẫn không gì sánh được. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, hắn cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân. Bất quá theo tốc độ của hắn, bất luận hắn như thế nào giãy giụa, sợ là đều không thể cải biến cuối cùng kết quả. Nhưng ngay lúc này, một cỗ không hiểu nhưng lại mênh mông không gì sánh được lực lượng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức, xíu, ô, một tiếng, Mộ Dung Vũ tốc độ liền tăng vọt trong nháy mắt tựu biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Mộ Dung Vũ biến mất về sau, một đạo khủng bố không gì sánh được lực lượng cũng chấn giết mà xuống. Một tiếng vang thật lớn về sau, Mộ Dung Vũ nguyên bản chỗ khu vực trực tiếp đã bị chôn vùi rồi. Cái này tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ không ngừng tại trong hư không xuyên thẳng qua lấy, tốc độ so với hắn trước kia nhanh gấp một vạn lần không ngớt. Bất quá, hắn khiếp sợ cũng không phải những này. bởi vì hắn biết rõ những cái kia tràn vào chính mình lực lượng trong cơ thể chính là trong tay hắn nữ tử kia đánh tới lực lượng. Tại xuyên thẳng qua hư không thời điểm, Mộ Dung Vũ cảm nhận được đến từ không gian áp lực vô hạn giảm bớt, hơn nữa tựa hồ còn có thời gian phương diện nguyên nhân. Nguyên lai thời gian chi lực còn có thể như vậy dùng. Mộ Dung Vũ đại thủ dẫn sắt. Không gian là có trở ngại lực đấy, mà thời gian cũng là có trở ngại lực đấy. Chỉ là người bình thường cảm thụ không đến mà thôi. Dù sao thời gian tuy nhiên nhìn không tới, nhưng cũng là hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại đấy, tồn tại tựu có trở ngại lực. Nếu như dung nhập thời gian về sau, không có thời gian lực cản, tốc độ của ta sẽ tăng lên đến cái tình trạng gì? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã có chỗ lính ngộ. Vù! Hạ trong nháy mắt về sau, Mộ Dung Vũ tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Cái này để cho cái kia bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử lắp bắp kinh hãi. Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ có thể nói hoàn toàn là nàng nguyên nhân. Nhưng là tại nàng trên cơ sở, Mộ Dung Vũ còn có thể tăng thực lực lên, tiểu tử này cũng thật là đáng sợ. Nhìn lại tiểu tử này cảnh giới, chẳng qua là một cách luân hồi cảnh mà thôi. Luân hồi cảnh có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Có hay không thần kỳ như vậy? Bất quá, cái gọi là tốc độ tăng vọt là đối với Mộ Dung Vũ trước kia mà nói đấy. Đằng sau đuổi giết nàng kia phần đông cường giả tốc độ nhanh hơn, lúc này đã đuổi theo. Này, ngươi là người nào? Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua trong ngực cái kia mỹ nữ, trong lòng của hắn thậm chí đã xuất hiện muốn đem nữ tử này vứt bỏ xúc động. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ ngữ khí tuyệt mỹ nữ tử kia trong nội tâm không khỏi một hồi buồn khổ, cơ hồ một ngụm máu tươi lại phun tới. Cái này luôn hồi cảnh tiểu tử vậy mà tại vết bỏ nàng. Điều này có thể không để cho nàng bi phẫn đâu này. Mà nàng đều không ngại bị hắn ôm, hắn vậy mà còn vết bỏ chính mình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1900. Yêu nữ. Chương 1900. Yêu nữ. Dịch Ngữ Lan mười phần phiền muộn, hận không thể một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho chụp chết. Bất quá nàng bây giờ có thể hay không chạy trốn còn cần Mộ Dung Vũ trợ giúp, bởi vậy nàng liền dung nhìn xuống. Bất quá, trong nội tâm nàng đã nghĩ đến về sau như thế nào cùng Mộ Dung Vũ thu được về tính sổ rồi. Cửu tự chân ngôn mặc dù có một cái chữ cổ có thể cho Mộ Dung Vũ có thể đọc đến tâm linh tác dụng. Nhưng khi đó tác dụng tại cùng cảnh giới hoặc là so với chính mình thấp hơn cảnh giới tu sĩ trên thân mới có tác dụng. Mà Dịch Ngữ Lan yêu nữ này tuy nhiên thâm thụ trọng thương, nhưng bản thân thực lực cao hơn Mộ Dung Vũ nhiều lắm. Mộ Dung Vũ căn bản đọc đến không đi ra. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian đến đọc đến yêu nữ nội tâm thế giới. Bởi vì đằng sau cái kia mấy cái khủng bố cường giả đi nghiêm bước đuổi sát đuổi theo. Yêu nữ còn có biện pháp chạy trốn. Nửa ngày trời sau, mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần rồi, Mộ Dung Vũ có chút sốt ruột dò hỏi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết làm là đúng hay sai. Yêu nữ này là người tốt hay là người tốt? Bất quá những này Mộ Dung Vũ đều không có gì thời gian đến suy nghĩ. Hắn đã ôm yêu nữ đi một đại đoạn lộ trình, có thể nói hắn cùng với yêu nữ đã là trên một cái thuyền người rồi. Mặc dù hắn hiện tại vứt bỏ yêu nữ, đằng sau cái kia mấy cường giả cũng sẽ không bỏ qua hắn. Về phần tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Hắn là có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là mới đến thiên võ thế giới, căn bản không có cái gì điểm truyền tống, cũng không thể truyền tống trở về Thủy Vân Tinh A. Huống hồ yêu nữ này là thân phận gì, hắn cũng không biết, hắn cũng sẽ không mang theo yêu nữ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Vạn nhất cái này yêu nữ giết người đoạt bảo làm sao bây giờ? Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của người ta A. Không có biện pháp. Yêu nữ trắng rồi Mộ Dung Vũ liếc, nàng nếu là có biện pháp mà nói, cũng sớm đã đào tẩu rồi, ở đâu có hiện tại chật vật như vậy. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ sắp hộp máu. Yêu nữ, ngươi có phải hay không cố ý hay sao? Cố ý kéo ta xuống nước. Hì hì. Ngươi rốt cuộc phát hiện. Ngươi cũng không phải rất đần sao? Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, cơ hồ nhìn không được muốn một ngụm máu tươi phun ra đến rồi. Mình cùng cái này yêu nữ vô thân vô cố, không cừu không oán vậy mà lớn như vậy một cách đùa giỡn, đây không phải muốn chính mình chết sao? Vì vậy Mộ Dung Vũ mười phần bi phẫn nhìn xem yêu nữ. Yêu nữ, ngươi nếu muốn giết ta, ngươi đại khái có thể trực tiếp giết chết ta, không cần tàn nhẫn như vậy sao? Dịch Ngữ Lan trắng rồi Mộ Dung Vũ liếc, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ta thế nhưng mà cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua a, mặc dù là bàn tay nhỏ bé đều không có bị người chạm qua đây này. Ngươi bây giờ ôm cũng ôm, sờ soạng cũng sờ soạng, liền coi ngươi là chết ngươi cũng đáng được rồi. Mộ Dung Vũ cơ hồ muốn phun huyết rồi, đây cũng không phải là ý nguyện của hắn. Nếu có lựa chọn hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp cận cái này yêu nữ đấy. Yêu nữ, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu là không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể vứt bỏ ngươi rồi. Mộ Dung Vũ hung dữ nhìn xem yêu nữ. Tiểu tử, buông cái kia yêu nữ, nếu không ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau chém. Phía sau, một cái áp hán giống lớn nói. Đối với nghiêng đâm bên trong hoành giết đi ra Mộ Dung Vũ, hắn thật sự là hận không thể một cái tát chụp chết. Nếu không là gia hỏa này mà nói yêu nữ sớm đã bị bọn hắn cho bắt rồi. Bởi vậy bọn hắn đối với Mộ Dung Vũ cũng là hận đến nghiến răng đấy. Mặc dù Mộ Dung Vũ chỉ là một cái chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, nhưng nếu là có cơ hội mà nói bọn hắn tuyệt đối sẽ một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Nói láo, nếu như ta bỏ qua yêu nữ, ngươi sẽ bỏ qua ta. Mộ Dung Vũ nhìn không được trả lời một câu. Cái kia áp hán lập tức trì trệ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền gần hơn cùng Mộ Dung Vũ chỉ thấy khoảng cách. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, vội vàng bộc phát ra cường lực nhất lượng hướng phía trước bay vút qua. Theo thực lực của đối phương, sợ là một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn rồi. Yêu nữ, ta nhanh duy trì không được rồi. Mộ Dung Vũ chừng trong ngực yêu nữ liếc, có loại muốn đánh yêu nữ bờ mông xúc động. Yêu nữ hiện tại tự cuốn rúc vào Mộ Dung Vũ trong ngực. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng còn nhuyễn bỗng nhúc nhích, tựa hồ đang tìm kiếm càng thêm thoải mái vị trí. Nàng ở đâu là đang lẩn trốn chạy a, quả thực tự là tại hưởng thụ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng lại không gì sánh được khổ bức chạy trốn lấy. Đương nhiên theo Mộ Dung Vũ hiện tại cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng là không có duy trì không được cái kia một ngày đấy. Nhưng hắn không muốn cả ngày bị những cái kia cường giả tại đuổi giết a. Cái kia nhưng đều là vũ quang cảnh cường giả, nếu là không có yêu nữ, hắn như thế nào đối kháng những người này. Đừng có gấp, ta cái này không phải đang suy nghĩ biện pháp sao. Yêu nữ chừng Mộ Dung Vũ liếc, nhưng xem ở trong mắt Mộ Dung Vũ, nàng như thế nào đều không giống như là đang tìm kiếm biện pháp bộ dạng. Mà Mộ Dung Vũ lại là càng ngày càng sốt ruột rồi. Bởi vì hắn cảm giác được yêu nữ lực lượng càng ngày càng yếu ớt rồi, sợ là yêu nữ bị thương kỳ thực là quá nặng nguyên nhân. Dựa theo loại tình huống này phát triển xuống dưới đằng sau những cái kia cường giả đuổi theo căn bản không cần bao lâu thời gian. Vù! Tại Mộ Dung Vũ sốt ruột đồng thời yêu nữ rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy nàng duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng tại Mộ Dung Vũ trước người trong hư không tựu là vẽ một cái. Một đầu hư không khe hở liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Một cỗ khủng bố không gì sánh được xé rách khí tức càng là đập vào mặt. Đi vào. Không phải do Mộ Dung Vũ do dự, yêu nữ lực lượng cũng đã phụ giúp Mộ Dung Vũ một đầu tiến vào đạo vết nứt không gian bên trong. Mà đang ở Mộ Dung Vũ hai người tiến vào cái kia vết nứt không gian về sau, cái kia vết nứt không gian liền biến mất không thấy. Đằng sau một mực đuổi giết người cả đám đều ngừng lại, chửi ầm lên. xé sách hư không truyền tống mà đi. Loại năng lực này cũng không phải từng cái vũ quang cảnh cường giả, thậm chí là càng cao cảnh giới mọi người sẽ đấy. Đuổi giết yêu nữ những vũ quang cảnh đó cường giả liền không biết. Mà thiên võ thế giới có thể có cái này nghịch thiên thủ đoạn, sợ cũng chỉ có yêu nữ một người. Khủng bố xé sách cảm giác điên cuồng tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên thân, tựa hồ muốn Mộ Dung Vũ xé sách. Mặc dù có yêu nữ lực lượng bảo hộ, Mộ Dung Vũ yêu nguyên bị cái kia lực lượng trùng kích toàn thân đẫm máu, đã không tính cường đại thân thể tức thì bị xé sách cơ hồ vỡ vụn đi ra. Bất quá cũng may cái này vết nứt không gian không phải quá dài, trong nháy mắt về sau Mộ Dung Vũ liền ôm yêu nữ theo trong hư không ngã xuống dưới. Ngay tại bọn hắn vừa mới theo trong hư không ngã xuống, Mộ Dung Vũ thậm chí còn không có làm đến nơi đến chốn, tại trong lòng ngực của hắn yêu nữ liền đầu nghiêng một cái hôn mê rồi rồi. Mộ Dung Vũ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là không gian thông đạo lại tăng thêm một chút như vậy, đã mất đi yêu nữ lực lượng bảo hộ, hai người bọn họ cũng sẽ bị cái kia vết nứt không gian lực lượng cho xé sách trở thành bột mịn rồi. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương khó chịu. Không có thực lực tuyệt đối tựu không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Loại này đem vận mệnh của mình giao cho người khác khống chế tình huống để cho hắn cực độ khó chịu. Mà đây càng là mạnh hơn Mộ Dung Vũ phải nhanh chóng tăng thực lực lên quyết tâm. Nhìn thoáng qua trong ngực đã hôn mê yêu nữ, Mộ Dung Vũ cứng ép nhìn xuống đem nàng vứt bỏ mất mê người nghĩ cách ôm nàng liền bay lên trời. Bởi vì hắn không biết cái không gian này khe hở đến cùng dài bao nhiêu, hắn không dám khẳng định đằng sau cái kia chút ít người có thể hay không đuổi theo. Đã không có yêu nữ, Mộ Dung Vũ mà ngay cả đối phương một cái đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Kết quả này tuy nhiên để cho Mộ Dung Vũ khó chịu, nhưng là sự thật. Toàn lực phi hành cho đến sau 3 ngày 3 đêm, Mộ Dung Vũ liền tại một cái sơn mạch bên trong tùy tiện tìm sơn động đi vào. Tại đây đoạn trong quá trình, lúc trước hắn chỗ nhận được thương thế đã bị hắn chữa trị rồi. Trên đường, hắn cũng thử dùng sinh mệnh chi lực chữa trị yêu nữ. Chỉ là yêu nữ kỳ thực là quá cường đại, sinh mệnh chi lực đối với nàng tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất là đẳng cấp cao vũ quang cảnh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ mới bất đắc dĩ lựa chọn cái sơn động này cùng đợi yêu nữ tự động chữa thương. Bất quá, có lẽ là yêu nữ bị thương quá nặng đi, tự động chữa thương hiệu quả chênh lệch làm cho người tức lộn ruột. Mộ Dung Vũ suy đoán ít nhất phải một tháng thời gian yêu nữ mới có thể tỉnh lại. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hay vẫn là đánh giá cao yêu nữ năng lực, hoặc là đánh giá thấp yêu nữ thương thế rồi. Hai tháng, trọn vẹn hai tháng thời gian yêu nữ mới thanh tỉnh lại. Mà hai tháng này thời gian, Mộ Dung Vũ thực sự thủy chung ngồi xếp bằng trong sơn động tu luyện. Tuy nhiên hắn tu luyện hấp thu đến lực lượng cơ bản không cách nào tăng lên thực lực của hắn, nhưng thịt muối cũng là thịt, huống hồ hắn hiện tại cũng không cách nào ly khai. Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không tại thừa dịp tỷ tỷ lúc hôn mê đối với tỷ tỷ lại sờ lại thân? Yêu nữ sau khi tỉnh lại liền nhìn xem Mộ Dung Vũ sâu kín nói ra. Mộ Dung Vũ nhưng lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này yêu nữ hoàn toàn chính xác xinh đẹp, thậm chí so Triệu Chỉ Tình còn muốn đẹp hơn vài phần. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải tình dục cuồng ma, hắn sẽ làm ra như thế biến thái sự tình sao? Vì vậy Mộ Dung Vũ liền chừng yêu nữ liếc, bỗng nhiên đứng dậy quay người muốn đi. Yêu nữ, đã ngươi đã tỉnh ta đây là được rồi. Yêu nữ này thực lực cường đại, thân phận càng là thần bí. Quan trọng nhất là nàng đang tại bị mấy cái vũ quang cảnh cường giả đuổi giết. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ quá mức yếu ớt rồi, hắn căn bản không muốn liên lụy loại này cấp bậc cường giả đấu tranh đi. Bởi vì một chút không cẩn thận tựu sẽ khiến hắn thân tử đạo tiêu. Ta hiện tại bị thương nghiêm trọng, coi như là một người bình thường cũng có thể một ngón tay đầu đâm chết ta, ngươi tựu nhẫn tâm thả ta trong này bị hung thú ăn tươi sao? Huống hồ người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi những thú dữ kia sẽ không gặp sắc này lòng tham. Phốc! Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, rốt cục nhìn không được phun tới. cái này yêu nữ rốt cuộc là cái gì hiếm thấy nghĩ cách, chẳng lẽ nàng không biết bất đồng chủng tộc không có cùng thẩm mỹ sao? Yêu nữ tuy nhiên là xinh đẹp, nhưng ở những thú dữ kia trong mắt nhưng chỉ là một ít sự vật mà thôi. Bị hung thú gặp sắc này lòng tham thiệt thòi cái này yêu nữ nghĩ ra được. Bất quá cái này yêu nữ đã không có thực lực, hoàn toàn chính xác dễ dàng bị hung thú cho chụp chết. Ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Vũ dừng bước, quay người nhìn về phía yêu nữ. Tiến đưa ta quay về sư môn. Mộ Dung Vũ vội vàng lắc đầu, nói đùa gì vậy, không nói trước hắn không biết yêu nữ sư môn ở nơi nào. Coi như là biết rõ hắn cũng không muốn tiến đưa a, ai biết trên đường có thể hay không gặp được yêu nữ một ít địch nhân. Vũ quang cảnh cường giả. Ta có thể giúp ngươi đem thực lực tăng lên đến hỗn không cảnh. Thậm chí, nếu như ngươi tiến ta trở lại sư môn mà nói, ta có thể cam đoan có thể đem thực lực của ngươi tăng lên đến vũ quang cảnh, chỉ cần ngươi không phải quá ngu xuẩn mà nói. Yêu nữ trừng mắt cặp kia mắt to, giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhưng là nàng nói ra được điều kiện nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ tâm động không thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1901. Vừa ý Mộ Dung Vũ. Chương 1901. Vừa ý Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên tương đương tâm động, nhưng hắn cũng không phải cái gì thanh niên sức châu bị nói thoáng cái đáp ứng. Đối với yêu nữ thân phận, hắn yêu nguyên cái gì cũng không biết. Hơn nữa yêu nữ sư môn là cái gì? Ở nơi nào? Có thể không thật sự có năng lực đem Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên. Những này đều cần hiểu rõ tinh tường. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem những này nghi vấn một tia ý thức vứt ra ngoài, sau đó hắn liền nhìn xem yêu nữ. Yêu nữ duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra uyển chuyển dáng người. Bất quá Mộ Dung Vũ thủy chung nhìn không chớp mắt, cái này để cho yêu nữ một hồi bực mình. Trong nội tâm âm thầm nguyền rủa Mộ Dung Vũ không phải một người nam nhân. Ta đến từ Thái Âm giáo, mà Thái Âm giáo chính là vùng này môn phái cường đại nhất. Không có một trong. Chúng ta Thái Âm giáo thậm chí có tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, hơn nữa không chỉ một cái. Nói đến đây, yêu nữ trên mặt lộ ra cao ngạo chi sắc, tựa hồ cái kia Thái Âm giáo để cho nàng mười phần kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ nhưng lại có chút cười nhạo. Hắn căn bản chưa từng nghe qua Thái Âm giáo, thậm chí trên cái thế giới này có hay không Thái Âm giáo đều nói không tốt. Dù sao đây chỉ là yêu nữ lời nói của một bên. Bất quá, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra này cái Thái Dương quân chủ. Thái Âm, Thái Dương cả hai tầm đó có quan hệ gì? Mà ở trong đó nhưng lại Thái Dương hệ, cái kia Thái Dương quân chủ có phải là Thái Dương hệ người? Tại Thái Dương hệ hắn vậy là cái gì cấp bậc tồn tại? Quân chủ là cái gì cấp bậc tồn tại? Mộ Dung Vũ nhìn xem yêu nữ đột nhiên hỏi. Quân chủ tự nhiên là một cái tinh hệ chúa tể, mạnh nhất cường giả. Yêu nữ thốt ra. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, sau đó dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Làm sao ngươi biết quân chủ hay sao? Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, cũng không trả lời. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì bị trấn trụ. Một cái tinh hệ chúa tể. Nói cách khác, Thái Dương quân chủ vô cùng có khả năng là Thái Dương hệ chúa tể, hoặc là nói là trước chúa tể Thái Dương hệ mạnh nhất cường giả. Nhưng là hắn vì sao cuối cùng sẽ vẫn lạc đến thánh giới trong đây? Nói cách khác, trên Thái Dương quân chủ còn có càng cường đại hơn tồn tại. Trách không được phân thân của hắn tại tu luyện Thái Dương chân kinh về sau thực lực thình thịch hướng bên trên tăng vọt. Cái này cấp bậc công pháp, sợ là trong Thái Dương hệ đều là cao cấp nhất tồn tại. Thái Dương hệ bên trong mạnh nhất cường giả đạt đến cái gì cảnh giới? Ít nhất đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí còn có thể là siêu việt tạo hóa cảnh tồn tại. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ phân thân thành tựu ít nhất đều là tạo hóa cảnh. Về phần tạo hóa cảnh thực lực tại toàn bộ vô tận trong tinh không có tính không là cường giả. Bên trên còn có hay không càng cao cảnh giới tồn tại. Mộ Dung Vũ nhưng lại không biết rồi. Nói, làm sao ngươi biết quân chủ hay sao? Yêu nữ chằm chằm vào Mộ Dung Vũ, lại lần nữa hỏi một câu. Theo Mộ Dung Vũ thực lực cùng với thiên võ thế giới tầm mắt mà nói, là căn bản không có khả năng biết rõ quân chủ đấy. Mà Thái Dương hệ quân chủ. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, lập tức chuyển di chủ đề. Ai biết yêu nữ cùng Thái Dương quân chủ là quan hệ như thế nào? Hắn là tuyệt đối không thể lộ ra cùng Thái Dương quân chủ quan hệ đấy. Mặc dù chỉ là Thái Dương quân chủ truyền thừa đều sẽ cho hắn rước lấy họa sát thân. Chỉ là Mộ Dung Vũ loại này phản ứng lại càng làm cho yêu nữ hiếu kỳ. Bất quá Mộ Dung Vũ căn bản chính là chú ý tả hữu mà nói, hắn căn vốn là không trả lời thẳng vấn đề này. Yêu nữ, tiến đưa ngươi trở về sư môn cũng không phải không thành, bất quá ta hiện tại muốn tăng thực lực lên. Mộ Dung Vũ nhìn xem yêu nữ nói ra. Hắn hiện tại chỉ là nửa bước hỗn không cảnh, cảnh giới này tại Thủy Vân Tinh có thể đi ngang rồi. Nhưng là tại thiên võ thế giới cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tu sĩ mà thôi, nói không dễ nghe điểm tựu là con sâu cái kiến một cái. Tuy nhiên hỗn không cảnh cũng chỉ là tương đối cường đại một điểm con sâu cái kiến, nhưng thực lực cuối cùng là cường lớn thêm không ít. Yêu nữ bàn tay khẽ đảo, trong tay lập tức xuất hiện một hạt đan dược. Ta xem ngươi gẹt tại nửa bước hỗn không cảnh rồi, hẳn không phải là lĩnh ngộ không đủ vấn đề, mà là lực lượng tích xúc không đủ. Viên đan dược kia ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng, ngươi nuốt luôn về sau cần phải có thể chúc ngươi giúp một tay, tăng lên đến hỗn không cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện cái này đan dược quả nhiên ẩn chứa mãnh liệt lực lượng hào quang. Cái này lực lượng hào quang là đối với hắn hiện tại cảnh giới này mà nói đấy. Nếu như so với hắn hiện tại cảnh giới yếu đến những vật kia phát ra lực lượng hào quang đều mười phần yếu ớt, thậm chí cơ hồ không có. Nếu không, Mộ Dung Vũ trong mắt khắp nơi đều là tản ra mãnh liệt hào quang đồ vật rồi. Bất quá, cái này đan dược phát ra lực lượng hào quang tuy nhiên coi như có thể, nhưng muốn nói tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới, nhưng lại khả năng không lớn rồi. Nhưng có thể tăng lên một ít chính là một ít. Vì vậy Mộ Dung Vũ liền đem cái kia đan dược lấy tới, một cái nuốt đi vào. Ngươi cũng không sợ đây là cái gì độc đan hoặc là có thể khống chế linh hồn, có thể khống chế ngươi đan dược. Yêu nữ cười tủm tỉm nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là cười cười, hắn cũng không phải thật sự ăn hết cái này đan dược. Nuốt luôn đi vào chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, trên thực tế cái này đan dược cũng sớm đã bị hắn mất hết hỗn độn dung lô trong. Chỉ cần đi vào hỗn độn dung lô rồi, cái kia đan dược là đan dược gì đều không trọng yếu đấy, hết thảy đều sẽ bị luyện hóa trở thành nguyên thủy nhất lực lượng. Cẩn thận một chút, đừng để bị no bể bụng rồi. Ta cho ngươi nửa năm thời gian đến luyện hóa cái này đan dược. Yêu nữ phân phó một câu, nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không để ý gì tới sẽ, chỉ là giả vờ giả vịt xếp bằng ở trên mặt đất, thoạt nhìn hình như là tại luyện hóa đan dược dược lực đồng dạng. Trên thực tế, cái này đan dược mặc dù không tệ, nhưng rất nhanh liền bị hỗn độn dung lô cho đất luyện hóa được. Bất quá, vì không để cho yêu nữ nhìn ra, Mộ Dung Vũ hay vẫn là khống chế được những lực lượng kia chậm rãi tiến vào đến trong cơ thể hắn. Cho đến 3 ngày sau đó, Mộ Dung Vũ mới chậm rãi mở mắt. Lực lượng lại tăng lên một u, nhưng vẫn không có đột phá. Yêu nữ dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, cái này đan dược đối với nàng mà nói tuy nhiên không cao cấp lắm, nhưng đối với Mộ Dung Vũ mà nói nhưng lại tương đương cao cấp được rồi. Trước kia yêu nữ thế nhưng mà cho Mộ Dung Vũ nửa năm thời gian, mà nửa năm thời gian đã xem như cực nhanh rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là dùng 3 ngày thời gian. Cái này cũng kỳ thực là quá yêu nghiệt đi à nha. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng phiền muộn. Vốn cái này đan dược lực lượng không cần một canh giờ hắn liền có thể hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ đấy. Tại khống chế của hắn phía dưới, Mộ Dung Vũ dùng 3 ngày mới đưa đến thôn phệ hoàn tất. Mà đây đã là cực hạn. Bởi vì luyện hóa cái này đan dược về sau lực lượng kỳ thực là không nhiều lắm, Mộ Dung Vũ kỳ thực không thể dùng thời gian dài hơn đến luyện hóa. Yêu nữ, cái này đan dược giống như không thế nào được a, còn có hay không càng cao cấp hơn đan dược? Trên thực tế Mộ Dung Vũ là muốn hỏi có hay không cao cấp điểm nguyên khí đấy, bất quá dạng như vậy kỳ thực là quá mức kinh thế hãi tục rồi, bởi vậy hắn cũng không có bạo lộ. Ai biết yêu nữ thời điểm có thể hay không đem chính mình làm thịt đến nghiên cứu một phen. Yêu nữ nhướng mắt. Đã không có. Nàng đan dược bình thường đều là chữa thương, khôi phục nguyên khí cùng với tăng cường ngộ tính phương diện đấy. Chỉ có điều nàng tại bị đuổi giết thời điểm đã đem chữa thương, khôi phục nguyên khí đan dược hết sạch. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ có điều, hắn vẫn không nói gì, yêu nữ lại đột nhiên đằng đằng sát khí nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem thực lực của ngươi tăng lên tới hỗn không cảnh, hiện tại ta tự mang đến một tốt địa phương. Nói chuyện đồng thời, yêu nữ muốn đứng lên đi ra ngoài. Chứng kiến yêu nữ biểu lộ, Mộ Dung Vũ trong nội tâm một hồi mặc niệm, cái này yêu nữ cái gọi là nơi tốt vô cùng có khả năng chính là nàng cái kia chút ít cừu địch địa phương. Chỉ là, ta như thế nào cảm giác được có loại không đúng? Đúng rồi. Gia hỏa này còn không có khôi phục thực lực, vậy bây giờ chẳng phải là lại muốn ta làm cu ly? Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức hiện ra ý nghĩ này. Quả nhiên yêu nữ sau khi đi mấy bước liền một bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ta đi không được rồi, ngươi ôm ta. Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, sau đó một bước bước ra liền đã đi tới bên ngoài sơn động mặt. Thích đi hay không tùy ngươi. Yêu nữ vẻ mặt ai oán đi ra, nhìn xem Mộ Dung Vũ. Người ta thật sự bị thương rất nặng đúng á, hiện tại người bình thường cũng có thể một ngón tay đầu đâm chết ta rồi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ta đi đường quá khứ? Nói chuyện đồng thời yêu nữ thân hình còn một cách lảo đảo, đúng là một bà đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chừng nàng liếc cổ đãng ra một cổ lực lượng đỡ yêu nữ. Nói đi, ngươi muốn dẫn ta đi địa phương nào? Mộ Dung Vũ cũng nhìn ra yêu nữ trong cơ thể đích thật là không có gì sức mạnh. Đương nhiên cái này cũng có thể là yêu nữ giả vờ. Theo cái này yêu nữ vũ quang cảnh thực lực, muốn không cho Mộ Dung Vũ nhìn ra kỳ thực là quá dễ dàng. Yêu nữ phân biệt một chút phương hướng, sau đó Mộ Dung Vũ liền dùng sức lượng quấn lấy yêu nữ, song song bay lên trời. Hướng phía cái hướng kia liền kích xạ mà đi. Luân hồi cảnh cho dù là nửa bước hỗn không cảnh thực lực tuy nhiên tại thiên võ thế giới có thể phi hành, nhưng tốc độ phi hành nhưng lại chậm làm cho người tức lộn ruột. Bất quá, Mộ Dung Vũ theo yêu nữ trên thân lấy được dẫn sắt, hơn nữa mấy tháng này lính ngộ. Hắn tốc độ phi hành thế nhưng mà so với trước tăng vọt ít nhất bảo bối. Tại trong hư không xuyên thẳng qua thời điểm cơ hồ không có nhận được cái gì lực cản. Thậm chí, không gian chi lực cùng thời gian chi lực càng giống là một cái đại thủ bình thường ở phía sau phụ giúp hắn, nhanh hơn tốc độ của hắn. Nhìn xem Mộ Dung Vũ tốc độ, yêu nữ trong nội tâm giật mình không thôi. Tốc độ này đã không thua gì bình thường đẳng cấp cao hỗn không cảnh cường giả. Nếu là Mộ Dung Vũ đột phá đến hỗn không cảnh, cái kia tốc độ của hắn chẳng phải là hỗn không cảnh ở trong vô địch. Thậm chí có khả năng dồn thẳng vào vũ quang cảnh cường giả tốc độ. Yêu nghiệt. Biến thái. Yêu nữ trong nội tâm lập tức hiện ra cái này hai cái từ. Như vậy biến thái nhất định phải hắn gia nhập Thái Âm giáo. Hừ. Thái Dương giáo thường xuyên trấn áp lấy Thái Âm giáo, để cho Thái Âm giáo không ngẩng đầu được lên. Thái Dương hệ quân chủ cũng là thời điểm thay người rồi. Người này có khả năng để cho chúng ta Thái Âm giáo đánh cho khắc phục khó khăn. Yêu nữ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã nghĩ đến như thế nào đem Mộ Dung Vũ gần hơn Thái Âm giáo rồi. Thái Âm giáo, Thái Dương giáo, vẫn là Thái Dương hệ cường đại nhất hai cái thế lực. Hơn nữa hai môn phái này hay vẫn là đối thủ một mất một còn. Bất quá Thái Dương giáo thủy chung mạnh hơn Thái Âm giáo một bậc. Bởi vậy Thái Dương quân chủ vẫn luôn là Thái Dương giáo người đảm nhiệm. Bất quá yêu nữ cũng phát hiện Mộ Dung Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ gia nhập thế lực. Trên thực tế, nếu như bị yêu nữ biết rõ hiện tại Mộ Dung Vũ là nghĩ như thế nào pháp nghĩ cách gia nhập một môn phái mà nói, nàng có thể hay không mừng rỡ không gì sánh được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1902. Người tốt. Chương 1902. Người tốt. Tiểu gia hỏa, hiện tại chúng ta tựu đi Thiên Hải môn. Tuy nhiên này môn phái có Vũ Quang Cảnh lão tổ tỏa chấn, nhưng chẳng qua là một cái rác rưởi thế lực mà thôi. Muốn hay không bổn cô nương xảy ra chuyện gì, bổn cô nương một cái tát liền có thể chụp chết cái này Thiên Hải môn. Trên đường, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nhàn nhạt lườm đối phương liếc. Ta nói ngươi nữ nhân này cũng thật đúng là sĩ diện. Đưa tại Thiên Hải môn trong tay liền trực tiếp thừa nhận chính là còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ ngược lại là đã biết rõ yêu nữ như thế nào biết bị rồi. Đuổi giết yêu nữ những người kia trong đó tựu kể cả Thiên Hải môn Vũ Quang Cảnh lão tổ. Về phần vì sao phải đuổi giết yêu nữ? Yêu nữ nhưng lại ngậm miệng rất chặt, căn bản cũng không có lộ ra. Yêu nữ vốn là Vũ Quang Cảnh đỉnh phong tồn tại, nghe nói là theo những tinh cầu khác tới lịch lãm rèn luyện đấy. Vì chính là muốn cảnh giới, một lần hành động vọt tới càng cao tạo hóa cảnh đi. Chỉ là không biết rõ như thế nào tựu trêu chọc phải Thiên Hải môn. Với tư cách một cái Thái Âm giáo kiệt xuất đệ tử, yêu nữ là không có đem những này Vũ Quang Cảnh lão tổ để ở trong mắt đấy. Bất quá, bởi vì nàng trước kia tựu rồi, cho nên mới không phải đối thủ. Yêu nữ hung hăng chừng Mộ Dung Vũ liếc. Nếu không là bổn cô nương, Mộ Dung Vũ đều lười được nghe yêu nữ nói chuyện. Lúc này hắn đã theo bầu trời phía trên hàng rơi xuống. Thiên Hải môn chính là thiên võ thế giới thế lực cường đại nhất một trong, có Vũ Quang Cảnh lão tổ tỏa chấn. Như là Mộ Dung Vũ loại này cấp đệ tử khác rất nhiều. Thậm chí, liền Vũ Quang Cảnh cường giả cũng là có không ít. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không dám cứ như vậy quang minh chính đại Thiên Hải môn đấy. Huống chi Mộ Dung Vũ bên người còn có cái yêu nữ. Nhìn một yêu nữ. Yêu nữ muốn như thế nào tiến vào? Nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ mà nói, hắn căn bản cũng không có phương diện này lo lắng. Về sau liền có thể tiến vào. Dù là toàn bộ Thiên Hải môn đều bị trận pháp cùng cấm chế bao phủ, nhưng có thể ngăn cản Mộ Dung Vũ sao? Chỉ là những này với tư cách Mộ Dung Vũ áp chủ bài một trong, hắn là tuyệt đối sẽ không tại yêu nữ trước mặt bày ra đấy. Vạn nhất yêu nữ giết người đoạt bảo làm sao bây giờ? Đúng vậy a, như thế nào đi vào đâu này? Yêu nữ vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn xem Thiên Hải môn. Trước kia nàng đã từng tiến vào qua Thiên Hải môn, nhưng lúc kia nàng là quang minh chính đại đi vào. Lúc ấy, ngay cả là Thiên Hải môn lão tổ đều đối với nàng tất cung tất kính đấy, nếu không là về sau đã xảy ra ngoài ý muốn. Nói không chừng nàng còn trong Thiên Hải môn bị tôn sùng là lão tổ loại chiêu đãi đây này. Hơn nữa, nếu là nàng tại toàn thịnh thời kỳ mà nói, liền có thể đơn giản xé sách tại đây trận pháp cùng cấm chế. Về phần hiện tại sao? Thôi được rồi. Vì vậy, hai người tựu hai mặt nhìn nhau. Mà bắt đầu. Nếu không trước dạng này tính rồi hả? Yêu nữ đột nhiên có chút chột dạ nói. Theo Mộ Dung Vũ luôn hồi cảnh thực lực căn bản là vào không được a. Hay vẫn là đợi đến lúc nàng khôi phục thực lực về sau tới nữa đem cái này Thiên Hải môn cho. Lại dám đuổi giết nàng quả thực lẽ nào lại như vậy. Không được. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền bác bỏ yêu nữ đề nghị. Thật vất vả lại tới đây, hắn có thể nào buông tha cho đâu này. Thiên Hải môn bảo khố khẳng định có vô số bảo vật. Những này bảo vật thế nhưng mà có thể cho hắn đấy, ngay cả là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần được rồi. Ngươi có biện pháp? Yêu nữ vội vàng dò hỏi. Chỉ có điều hỏi ra cách này vinh, e, nơ, tê, y, về sau yêu nữ liền nhịn cười không được lên. Mộ Dung Vũ chẳng qua là một cách luân hồi cảnh mà thôi, ở đâu có biện pháp nào? Ngươi có hay không không gian bảo vật? Có thể chuyên trở người sống hay sao? Mộ Dung Vũ hỏi thăm một tiếng. Ngoại trừ bên ngoài, hắn là không có loại này bảo vật đấy. Hơn nữa mặc dù có, cũng chưa chắc có thể chuyên trở yêu nữ. Dù sao yêu nữ chính là vũ quang cảnh cường giả, loại này cấp bậc tồn tại mặc dù thu liếm toàn thân khí tức, cũng rất dễ dàng tan vỡ những cái kia cấp thấp không gian bảo vật. Có. Yêu nữ không chút do dự liền lấy ra một cái ba tầng tiểu tháp. Ngươi vào đi thôi. Mộ Dung Vũ chỉ vào yêu nữ trong tay tiểu tháp đối với yêu nữ nói ra. Yêu nữ có chút không thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi để cho ta đi vào. Chẳng lẽ ngươi muốn? Nói đến đây thời điểm yêu nữ nhìn không được làm ra một cái ngượng ngùng biểu lộ. Chỉ là cái này biểu lộ nhưng lại thấy Mộ Dung Vũ nhìn không được thẳng dùng mình. Ngươi có nghĩ là muốn báo thù? Mộ Dung Vũ có chút không kiên nhẫn nhìn xem yêu nữ. Yêu nữ liên tục gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, mà là tương đương nhu thuận liền vào đến này ba tầng tiểu trong tháp. Ta không bảo ngươi, ngươi không được đi ra, bằng không đợi hạ bị người đuổi giết có thể chuyện không liên quan đến ta. Mộ Dung Vũ phân phó một câu, sau đó liền đem cái này ba tầng tiểu tháp thu vào một cái trong chữ vật không gian. Cái không gian này bảo vật là không thể chuyên trở người sống đấy. Nhưng có thể chuyên trở một cái trang người sống không gian bảo vật. Bất quá, nếu là yêu nữ từ nhỏ trong tháp đi ra mà nói, cái không gian này bảo vật sẽ lập tức bật nát. Thật sâu hô hít một hơi. Sau đó Mộ Dung Vũ liền một bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Tàng hình. Tàng hình về sau, Mộ Dung Vũ không chút do dự hướng phía Thiên Hải Môn Hổ Sơn Đại Trận đi tới. Bất quá, dù sao cũng là có vũ quang cảnh lão tổ trấn thủ cường đại môn phái, Mộ Dung Vũ không có trực tiếp xông đi vào, mà là trước thò ra bàn tay lớn thăm dò một chút. Không có bất kỳ ngăn trở đấy, bàn tay to của hắn liền xuyên thấu qua trận pháp, tiến vào đến Thiên Hải Môn. Trong thể chất của hắn kỳ thực là quá biến thái rồi, bỏ qua dưới đời này bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp. Một bước ra, sau một khắc, Mộ Dung Vũ cũng đã tiến vào đến Thiên Hải Môn trong. Tiến vào tại đây về sau, Mộ Dung Vũ liền lộ ra cẩn thận từng ly từng tí rồi. Bởi vì hắn không dám cam đoan vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ phải chăng có thể liếc nhìn thấu hắn tàng hình trạng thái. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ phát hiện không có người phát hiện mình, vì vậy liền triển khai, dựa theo yêu nữ cho lộ tuyến chậm rãi hướng phía Thiên Hải Môn bảo khố liền sờ soạng quá khứ. Bất quá, hắn tốc độ yêu nguyên không nhanh. Bởi vì hắn phát hiện Thiên Hải Môn bên trong ngẫu nhiên sẽ có một cái thập phần khổng lồ thần niệm nhô lên cao xẹt qua. Những này thần niệm xuất hiện 10 phần đột ngột, nếu là Mộ Dung Vũ không cẩn thận, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vô kinh vô hiểm đi tới Thiên Hải Môn bảo khố bên ngoài. Đây là một cái thường thường không có gì lạ sơn động. Sơn động bị một cái cửa sắt phong kín rồi, cửa sắt chỗ tức thì bị từng tầng trận pháp cùng cấm chế cho một mực bao phủ. Trừ phi có người dẫn đạo, nếu không sẽ phát động những này trận pháp cùng cấm chế. Một cái lão đầu tử càng là xếp bằng ở cửa sắt phía trước. Đây là một cái nhìn về phía trên hết sức bình thường lão đầu, trên mặt làn da giống như phơi khô trái bưởi da bình thường tràn đầy nếp gấp. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại không dám chút nào xem thường lão đầu này. Căn cứ yêu nữ tình báo, lão nhân này dĩ nhiên là một cái đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ. Hẳn là Thiên Hải Môn trấn thủ bảo khố lão tổ rồi. Lão đầu này thần niệm bao phủ toàn bộ cửa sắt cùng với cửa sắt trong vòng ngàn dặm địa phương. Cho dù là một con muỗi trải qua đều sẽ bị hắn cho phát hiện. Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp xông vào. Dạng như vậy mà nói, mặc dù hắn tàng hình cũng có thật lớn khả năng bị phát hiện. Mà một khi bị lão nhân này phát hiện, Mộ Dung Vũ căn bản liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian đều không có sẽ cầm. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá xa. Ngay tại Mộ Dung Vũ nghĩ đến như thế nào mới có thể đột phá lão đầu phong tỏa mà tiến vào bảo khố thời điểm, một người tuổi còn trẻ nhưng lại từ xa phương nhanh chóng kích xạ đi qua. Ân. Mộ Dung Vũ trong mắt kích xạ qua một vòng ánh sáng, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía người trẻ tuổi kia tự bay vút tới. Người trẻ tuổi đi đến bảo khố phía trước về sau liền xa xa đối với lão đầu kia thi lễ một cái tất cung tất kính bộ dáng. Lão tổ, đệ tử dân tặng sư môn chi mệnh đặc biệt đến bảo khố lựa chọn một kiện bảo vật, mong rằng lão tổ cho đi. Nghe vậy, lão đầu kia một mực đóng chặt lại hai mắt mới kiếm được ra. Chỉ có điều tại nhìn thấy người trẻ tuổi thời điểm, cái kia đục ngầu hai mắt mới lộ ra một vòng tinh mang, nhưng là chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Không nói gì, lão đầu hai tay trực tiếp đánh ra mấy cái ấn quyết sau đó liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Người trẻ tuổi kia lập tức đại hỉ đối với lão đầu lại lần nữa thi lễ một cách về sau, liền hướng phía cửa sắt đi đến. Vừa lúc đó, từng cái cất bước liền xông tới. Ở trong quá trình này, hắn đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, mà Hà Đồ Lạc Thư tắc thì biến ảo thành một cái nhìn không thấy hạt nhỏ bám vào tại người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi thực lực cũng không cao, chỉ là cấp thấp hỗn không cảnh mà thôi, bởi vậy cũng không có phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là lão đầu kia nhưng lại mãnh liệt mở mắt, nhìn tới. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ đã ngưng thần nín hơi. Mặc cho lão đầu thần niệm tại thanh niên trên thân qua lại tìm tòi, lại thủy chung không có phát hiện. Chỉ có điều, rất rõ ràng người trẻ tuổi cũng cảm nhận được lão đầu động tác trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Gia hỏa này tại Thiên Hải Môn địa vị khẳng định không thấp, nhất định là có chút nhị đại. Nếu không hắn sao dám đối với một cái đẳng cấp cao vũ quang cảnh lão tổ lộ ra không vui chi sắc. Không sợ bị lão đầu. Cửa sắt rất nhanh liền mở ra, người trẻ tuổi cũng đã tiến vào đến trong bảo khố. Các loại bảo vật khí tức đập vào mặt, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại nhìn được ý niệm thủy chung tiềm phục tại thanh niên trên thân không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn phát hiện lão đầu kia thần niệm thủy chung bao phủ tại người trẻ tuổi trên thân. Chắc hẳn lão đầu đã có chỗ rồi. Nếu là Mộ Dung Vũ không cẩn thận lộ ra chân ngựa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi sắc mặt có chút khó coi. Lão đầu kia thần niệm thủy chung bao phủ hắn để cho hắn tưởng lầm là đang giám thị hắn. Nghiêm chỉnh mà nói cái này bảo khố toàn bộ hết gì đó đều là nhà hắn đấy, cho dù hắn cầm nhiều vài món thì như thế nào. Lão đầu này chẳng qua là nhà bọn hắn nô lệ mà thôi, lại dám như thế làm càn. Càng nghĩ càng là tuổi trẻ lập tức bạo phát. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám thì ta làm cái gì? Cho dù ta đem tại đây hết thảy bảo vật đều cầm đi, mắc mớ gì tới ngươi? Phốc! Mộ Dung Vũ nhìn không được tự phun ra. Tiểu tử này cũng kỳ thực là quá ngưu bức một điểm. Bất quá, gia hỏa này chẳng lẽ là Thiên Hải Môn môn chủ nhi tử? Nếu không hắn sao dám như thế làm càn? Vù! Ngay tại người trẻ tuổi quát mắng đồng thời toàn bộ bảo khố độ ấm lập tức bảo hàng. Đột nhiên rơi xuống độ ấm để cho người trẻ tuổi toàn thân lông tơ đều nổ lên. Nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, lão đầu thần niệm cũng đã lui ra ngoài. Chắc hẳn lão đầu tử vừa mới cũng là tức giận rồi. Tiểu tử này thật sự là người tốt đâu. Mộ Dung Vũ nhìn không được cảm thán nói ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1903. Phá gia chi tử. Chương 1903. Phá gia chi tử. Người trẻ tuổi thụ này trùng kích, lúc này sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Mà bắt đầu. Bất quá may mắn lão nhân kia thần niệm lui bước vô cùng nhanh, nếu không người trẻ tuổi kia sợ là bị kinh hãi chết rồi. Này lão bất tử, đừng để bị thực lực của ta vượt qua ngươi, nếu không ta cái tựu giết chết ngươi. Trong chốc lát về sau, người trẻ tuổi liền bắt đầu chửi mắng, đằng đằng sát khí bộ dáng. Có thể cảm giác được, nếu như thằng này thực lực thật đúng đã vượt qua lão đầu kia, thực sự có khả năng tại trước tiên mất lão đầu kia. Nói chuyện đồng thời, thanh niên bàn tay lớn tại trong hư không hư trảo. Sau một khắc, một cái như là túi thứ đồ tầm thường xuất hiện trong tay hắn. Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ kịp phản ứng, cái này túi liền bay lên trời, đón gió mà trướng. Trong thời gian ngắn về sau, cái này túi liền tăng vọt đến phòng ở loại lớn nhỏ. Cho ta hết thảy thu lấy rồi. Người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng. Lập tức cái kia túi miệng liền bộc phát ra một cổ không gì sánh được lực lượng. Phàm là bị cắn nuốt lực lượng bao phủ hết thảy đồ đạc đều nhanh chóng bị cắn nuốt quá khứ. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, thiên hải môn bảo khố cửa ra vào phủ tận hết thảy bảo vật liền bị thôn phệ không còn, liền một hạt đan dược đều không có còn lại. Mà rất rõ ràng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy người trẻ tuổi vẻ mặt vẻ hưng phấn khống chế được cái kia túi, không ngừng xâm nhập lấy. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Phá ra chi tử a. Bên trong Mộ Dung Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi liên tục tắc lui. Nếu như bị hắn lão tử biết rõ hắn cứ như vậy chuyển không hắn bảo khố mà nói, có thể hay không trực tiếp bị tức chết rồi hả? Nếu như đổi lại là Mộ Dung Hiên làm như vậy mà nói, Mộ Dung Vũ thật đúng là có khả năng bị tức thổ huyết. Thiên hải môn bảo khố rất lớn, phân loại bảo tồn lấy rất nhiều bảo vật. Nhưng bảo vật nhiều hơn nữa cũng nhìn không được người trẻ tuổi thôn phệ a. Không đến cả buổi thời gian, người trẻ tuổi liền đi tới bảo khố phía sau. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định. Bởi vì một khi hắn ra tay thiên hải môn người sẽ. Nhưng những này bảo vật nếu là bị người trẻ tuổi mang đi ra ngoài, sau đó Mộ Dung Vũ lại người này, cái kia thiên hải môn chẳng phải là càng thêm thổ huyết. Bảo khố chỗ sâu nhất chính là một cái như là tế đàn thứ đồ tầm thường. Tế đàn bên trên có một cái đài cao, trên đài cao thì là bày đặt một kiện tản ra khủng bố khí tức nguyên khí. Cái này nguyên khí nhất định là bị từng tầng trận pháp cùng cấm chế phong ấm đấy. Nhưng phát tán ra đến khí tức cũng mười phần khủng bố, để cho Mộ Dung Vũ liền hô hấp đều cảm giác được không khoái. Mà người trẻ tuổi cảnh giới tuy nhiên cao hơn Mộ Dung Vũ, nhưng chống cự khí tức phương diện hiển nhiên xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Lúc này hắn toàn thân phát run nhìn xem cái kia kiện nguyên khí. Nhưng là người trẻ tuổi hai mắt nhưng lại phóng xạ lấy khác thường hào quang. Đây cũng là chúng ta thiên hải môn trấn phái nguyên khí tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí sao? Tạo hóa cảnh nguyên khí. Nghe vậy, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ lập tức hai mắt phát sáng. Nếu như hắn có thể luyện hóa cái này tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí mà nói, có khả năng trực tiếp đem hắn vọt tới hỗn không cảnh đỉnh phong, thậm chí một lần hành động đến vũ quang cảnh. Tạo hóa cảnh thế nhưng mà đã vượt qua vũ quang cảnh tồn tại, thực lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù trong Thái Dương hệ cũng là cự vô phách đồng dạng tồn tại. Cần biết Thái Dương hệ chúa tể thì ra là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử này túi tuy nhiên cũng là một cái bảo vật, nhưng không biết rõ có thể không thu lấy cái này tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Người trẻ tuổi túi có được lấy bỏ qua cấm chế cùng trận pháp năng lực, có thể trực tiếp thu lấy những cái kia bị phong ấn bảo vật. Như thế kiện hiếm có bảo vật. Mộ Dung Vũ đoán chừng cái này túi ít nhất là vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Bất quá, hiện tại đối mặt thế nhưng mà tạo hóa cảnh nguyên khí, hắn cái này túi được hay không được? Đương nhiên, nếu như không được mà nói, Mộ Dung Vũ liền chuẩn bị xuất thủ. Hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua cái này tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí đấy. Mấy đồ vật khác hắn có thể không được, nhưng cái này nguyên khí tuyệt đối không thể không muốn. Ha ha, cái này tại tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí từ đó về sau tựu là của ta. Người trẻ tuổi cười ha ha lấy, mở ra túi đối với cái kia kiện nguyên khí tự cắn nuốt quá khứ. Tại Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú phía dưới, cái kia kiện bị phong ấn tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí căn bản không có cái gì chống cự đã bị cái kia túi cho cắn nuốt. Ầm ầm. Nhưng là, đang ở đó kiện nguyên khí bị bắt lấy về sau, toàn bộ bảo khố nhưng lại mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động. Chắc hẳn cái kia kiện nguyên khí còn liên thông lấy những thứ khác trận pháp, một khi bị lấy đi trận pháp kia lập tức bị phát động cáo chi mọi người. Đã xong. Người trẻ tuổi sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền chứng kiến hắn xuất ra một cái phù lục hướng trên thân vỗ mạnh một cái. Vù. Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ kịp phản ứng, người trẻ tuổi cũng đã xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ. Ngay tại người trẻ tuổi biến mất về sau, một đạo khổng lồ thần niệm liền nhanh chóng bao phủ toàn bộ bảo khố. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy trống giống bảo khố thời điểm, hắn trước tiên tựu sưởng sốt. A, cái kia thủ hộ tại bảo khố bên ngoài lão đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Sau đó thân hình nhoáng một cách liền trực tiếp đụng nát bảo vật cửa sắt, vọt vào trong bảo khố. Đã xảy ra chuyện gì? Bảo khố vì sao? Ngay tại lão đầu xông vào bảo khố đồng thời cũng có mặt khác vài đạo thân hình từ không xuất hiện. Nguyên một đám trên thân đều là tản ra khổng lồ không gì sánh được khí tức kém cỏi nhất đều cùng lão đầu kia đồng nhất cấp bậc đấy. Thậm chí có mấy người khí tức so với kia lão đầu càng thêm mênh mông, khổng lồ. Cái kia câu hỏi vũ quang cảnh cường giả không có tiếp tục hỏi tiếp rồi, bởi vì bọn hắn đều thấy được trống giống bào khố. Thậm chí liền bọn hắn trấn phái vũ quang cảnh nguyên khí đều bị người cho đánh cắp rồi. Là ai? Là ai như thế? Phần đông vũ quang cảnh cường giả đều rồi. Một cổ đáng sợ khí tức không ngừng từ trên người bọn họ thấu phát ra tới, trùng kích toàn bộ bảo khố đều, xèo, xèo, vang lên tựa hồ tùy thời đều sẽ bị chấn nát. Một cái vũ quang cảnh cường giả không nói gì, hai tay lập tức đánh ra mấy cái ấm quyết, khắc ở trong hư không. Sau một khắc, một bộ nguyên vẹn hình ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, đúng là người trẻ tuổi thoải mái nhàn nhã tại thu lấy bảo vật tình cảnh. Là thiếu môn chủ. Lão đầu kinh hô một tiếng. Mà những thứ khác vũ quang cảnh cường giả sắc mặt thì là đều âm trầm xuống. Phốc. Một cái lớn lên cùng người trẻ tuổi có ba phần tương tự trung niên nam tử nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đúng là thiên hải môn môn chủ, người trẻ tuổi lão tử. Đem làm tận mắt nhìn đến con mình kiệt tác, hắn có thể nào không thổ huyết đâu này. Là thuấn di phù, hắn dùng thuấn di phù chạy trốn. Truy. Một cái vũ quang cảnh cường giả quát lên một tiếng lớn, lập tức thân hình nhoáng một cái, đi đầu tựu đuổi theo. Mà những thứ khác thiên hải môn các cường giả nhao nhao đều đuổi theo. Khá tốt trước kia đã nhận được một quả thuấn di phù, nếu không ta bỏ chạy không đi ra rồi. Hiện tại thật là trời cao mặt chim bay rồi. Người trẻ tuổi mở cờ trong bụng. Lúc này muốn tại đây. Nhưng rất đột nhiên đấy, hắn tựu dừng bước, đồng thời trên mặt hắn biểu lộ càng là cứng ngắc lại lên. Giao ra ngươi túi, đừng nghĩ đến cùng ta chơi thủ đoạn bịt bợm, nếu không ngươi hẳn phải chết. Một cái thanh âm lạnh lùng tại người trẻ tuổi bên tai vang lên. Đồng thời, một cỗ khủng bố không gì sánh được sát khí càng là bao phủ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong nội tâm lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Hắn biết rõ, nếu như hắn không thuận theo cái thanh âm kia mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn đến cùng không phải kẻ ngu dốt, nào có dễ dàng như vậy giao ra túi. Không nói túi bản thân tựu là một kiện cực kỳ trân quý bảo vật. Huống chi trong bao vải còn có toàn bộ thiên hải môn vô số năm bảo vật. Ha ha, tiền bối, ngươi nhất định là nhận lầm người, ta nào có cái gì túi. Hãy bớt sàm ngôn đi, tựu là ngươi dùng để cắn nuốt thiên hải môn toàn bộ bảo vật chính là cái kia túi. Ta chỉ cho ngươi ba tức thời gian, sau ba hơi thở ngươi nếu như không giao ra đây, tự chính mình lấy. Người trẻ tuổi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Cái này thần bí thanh âm vậy mà biết rõ rõ ràng như vậy. Nói cách khác hắn một mực đều đang âm thầm nhìn mình, mà chính mình nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Người này ít nhất đều là vũ quang cảnh cường giả. Người trẻ tuổi trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, nhưng lại đã sắp bị sợ chết rồi. Ha ha ha! Tiền bối, ta vừa mới bị dọa, cho nên nhất thời nhớ không ra thì sao? Bất quá ta hiện tại đột nhiên nghĩ tới, cái này túi tửu giao cho ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, người trẻ tuổi vẻ mặt đau lòng đem cái bọc kia trở thiên hải môn vô số năm qua tích xúc túi cho vứt ra đi ra. Hắn cũng không dám gian lận. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền thu lấy này cái túi, sau đó muốn ly khai, bất quá rời đi sắp, hắn hay vẫn là hảo tâm, nhắc nhở một câu. Tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thiên hải môn các cường giả cũng sắp muốn tới đến rồi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng đã thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống ly khai rồi. Người trẻ tuổi bị lại càng hoảng sợ, sau đó mở ra thân hình liền muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh hắn liền bị mấy đạo khủng bố không gì sánh được khí tức cho bao phủ ở rồi. Nhịp tử còn không thúc thủ chịu chói. Thiên hải môn môn chủ thanh âm truyền tới chấn người trẻ tuổi chân mềm nhũn trực tiếp tựu nằm sấp tại trên mặt đất. Nhịp tử, giao ra bảo vật. Phụ thân, cái kia bảo vật đều bị một cái người thần bí cho cướp đi a, cũng không tại trên tay của ta. Thiên hải môn thiếu môn chủ khóc sống lưu nước mắt. Chỉ là thiên hải môn môn chủ bọn người lại có thể nào tin tưởng. Vì vậy, bọn hắn liền trực tiếp điều tra lên, nhưng là không có phát hiện. Cuối cùng thiên hải môn môn chủ càng là trực tiếp đọc đến người trẻ tuổi ký ức. Vì vậy liền thấy được Mộ Dung Vũ đoạt bảo một màn. Chỉ là Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không biết rõ là ai cướp lấy bọn hắn bảo vật. Ngươi cái này nghịch tử, tức chết ta rồi. Thiên hải môn môn chủ một cái tát đem người trẻ tuổi đánh cho hôn mê bất tỉnh. Mà hắn thì là liên tục phúng ra ba người máu tươi tiếp theo chớp mắt, đúng là hôn mê bất tỉnh. Đúng là đem một cái đường đường vũ quang cảnh cường giả đều khí hôn mê bất tỉnh, người trẻ tuổi công lực thật đúng là công tham tạo hóa rồi, sợ là đã có thể so với tạo hóa cảnh đi à nha. Thật sự là hỗn đan. Thiên hải môn mặt khác mấy tôn vũ quang cảnh lão tổ nhóm nguyên một đám bị tức đến sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có chém giết người trẻ tuổi, chỉ là phân ra một nhóm người thử truy tung Mộ Dung Vũ. Mà đổi thành bên ngoài một bộ người thì là đem thiên hải môn môn chủ bọn người mang về môn phái. Ô ô! Hỗn đồn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1904. Hỗn không cảnh. Chương 1904. Hỗn không cảnh. Tại thiên hải môn phần đông lão tổ sưu tầm Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ thì là đã xa xa rời đi thiên hải môn. Mặc cho thiên hải môn lão tổ như thế nào tìm tòi, bọn hắn đều căn bản không thể tưởng được Mộ Dung Vũ năng lực như vậy nghịch thiên, có thể không hề tung tích truyền tống ly khai. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã tại một cái nội thành trong khách sạn thuê một gian phòng giữa, đem yêu nữ cũng theo không gian bảo vật trong kêu lên. Ngươi tiến vào thiên hải môn bảo khố rồi hả? Yêu nữ bởi vì một mực không có thò ra thần niệm quan hệ, đối với trước kia phát sinh hết thảy đều không biết chút nào. Bởi vậy xuất hiện trước tiên tự dò hỏi. Mộ Dung Vũ dương dương tự đắc tay, đem cái kia được đến người trẻ tuổi trong tay túi cho đã đánh qua. Yêu nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cái kia túi. Cái này ít nhất đều là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Nói chuyện đồng thời yêu nữ đã đem túi cho tiếp qua. Đồng thời nàng thần niệm càng là trực tiếp tham tiến trong bao vải. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn xem yêu nữ cũng không nói gì. Cái này túi đồ vật hắn thậm chí đều không có xem xét qua, bởi vì hắn đã sớm biết rõ cái này trong bao vải có đồ vật gì đó rồi. hắn cũng không sợ yêu nữ tham ô mất những này. Quả nhiên yêu nữ nhìn thoáng qua về sau liền mặt có vẻ thất vọng đem túi ném cho Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thì là đem đây hết thảy đều xem tại trong mắt. Yêu nữ để cho hắn đi trộm cắp Thiên Hải Môn bảo khố nhất định là có nàng mưu đồ đấy. Chắc hẳn trong bao vải cũng không có nàng cần thiết đồ đạc a. Như thế nào? Không có ngươi muốn đồ vật. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vui vẻ nhìn xem yêu nữ. Yêu nữ lập tức gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy nàng lắc đầu, vẻ mặt khinh thường bộ dạng nói ra. Thiên Hải Môn loại này cấp thấp môn phái, những vật này ta đều không để vào mắt. Những này đều cho ngươi đi. Nàng là đánh chết đều không thừa nhận nàng có chỗ mưu đồ đấy. Chỉ là, nàng không thừa nhận thì như thế nào? Mộ Dung Vũ đều đã trải qua đoán được. Ngươi là như thế nào đem Thiên Hải Môn bảo khố cho chuyển không hay sao? Trong bao vải bảo vật kỳ thực là nhiều lắm, yêu nữ xem xét đã biết rõ đem Thiên Hải Môn bảo khố chuyển không sai biệt lắm. Hơn nữa trong bao vải còn có một kiện tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Thiên Hải Môn tuy nhiên là thiên võ thế giới bên trong đỉnh cấp môn phái một trong, nhưng tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí sợ cũng tựu một kiện mà thôi. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặt vuông Mộ Dung Vũ chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời. Yêu nữ trắng rồi Mộ Dung Vũ liếc. Không nói coi như xong, ta cũng không có thèm biết rõ. Nhưng là, nói những lời này không có bao lâu, nàng liền lại lần nữa hỏi một câu. Sú tiểu tử, ngươi là như thế nào tiến vào Thiên Hải Môn, hơn nữa chuyện không bọn hắn bảo khố hay sao? Mộ Dung Vũ tiếp tục mỉm cười, mà yêu nữ chỉ là chưa từ bỏ ý định lại hỏi thăm mấy lần. Tựa hồ nàng nhất định muốn biết rõ không thể. Trên thực tế Thiên Hải Môn có phần đông vũ quang cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ chỉ là luân hồi cảnh cường giả lại có thể chuyển không bọn hắn bảo vật. Không chỉ nói yêu nữ rồi, coi như là những vũ quang cảnh đó, tạo hóa cảnh cường giả đều muốn biết nguyên nhân. Ngươi thật muốn biết. Liên tục cự tuyệt vài chục lần về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nói chuyện. Yêu nữ liền mắt trợn trắng. Nói nhảm, nếu như không phải ta muốn biết, ta sẽ một mực hỏi. Ngươi nói cho ta biết ngươi mưu đồ, ta tựu nói cho ta biết như thế nào đạt được những này bảo vật đấy. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Yêu nữ trầm ngâm một chút, cuối cùng đồng ý. Xem ra nàng thật sự rất muốn biết Mộ Dung Vũ là như thế nào chuyển không Thiên Hải Môn bảo khố đấy. Ta kẹt tại vũ quang cảnh đã một đoạn thời gian rất dài rồi, một mực chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá. Nhưng luôn kém một chút như vậy lính ngộ. Mà không lâu trước kia, ta biết được thiên võ thế giới xuất hiện một gốc thiên vấn thần đằng. Cái này thần đằng có thể tăng lên lực lính ngộ của một người. Chính yếu nhất chính là thiên vấn thần đằng có thể gia tăng đột phá đến tạo hóa cảnh ba thành tỷ lệ. Mộ Dung Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngươi liền tới cướp lấy rồi hả? Ngươi không phải cái gì Thái Âm giáo cái gì kiệt xuất đệ tử sao? Thái Âm giáo cần phải có tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả, hoặc là sư phụ của ngươi tựu là. Ngươi đại khái có thể gọi bọn hắn hỗ trợ à? Chắc hẳn chỉ cần Thái Âm giáo một câu Thiên Hải Môn đời môn phái sẽ run rẩy à? Yêu nữ lắc đầu. Ngươi không hiểu đấy, ta nhất định phải chính mình lấy bảo vật này. Nói đến đây thời điểm yêu nữ lại hung hăng cho Mộ Dung Vũ một cái liếc mắt. Sú tiểu tử nói nhanh một chút. Mộ Dung Vũ cười cười. Rất đơn giản, ta một mực ẩn núp ngoài Thiên Hải Môn chờ cơ hội. Nhưng là không lâu trước kia một người tuổi còn trẻ nhưng lại từ không xuất hiện. Hơn nữa thằng này hẳn là thật cao hứng, tự nhiên tự nói đã thu lấy Thiên Hải Môn trong bảo khố toàn bộ bảo vật. Sau đó ta liền gõ hắn một cái đánh lén, sẽ đem túi lấy đi rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Yêu nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Tin ngươi mới là lạ. Yêu nữ căn bản là không tin. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại thủy chung kiên trì. Trên thực tế Mộ Dung Vũ nói cơ hồ toàn bộ đều là chân thật đấy. chỉ là che giấu một ít sự thật không có nói ra mà thôi. Hắn hiện tại yêu nguyên đối với yêu nữ không phải hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa yêu nữ nói cái gì thiên vấn thần đằng có phải thật vậy hay không, ai biết được. Tốt rồi, đã có thiên hải môn bảo vật, ta có thể đột phá đến hỗn không cảnh rồi. Ta trước tu luyện đi. Mộ Dung Vũ một phát bắt được túi, thân hình nhoáng một cái liền vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Yêu nữ sững sờ đón lấy liền có chút ít phát điên. Gia hỏa này rõ ràng mình cũng có thể theo chuyên chở người sống bảo vật không gian trước kia, nhưng lại đem chính mình cất vào một cái phổ thông không gian bảo vật ở bên trong, kỳ thực là quá ghê tởm. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ đem được đến thiên hải môn một ít vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí đều cho đổ ra. Hiện tại hỗn không cảnh cấp bậc nguyên khí tuy nhiên vẫn là có thể gia tăng lực lượng của hắn, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải luyện hóa càng cường đại hơn nguyên khí đến đột phá. Chỉ là thiên hải môn tuy nhiên là thiên võ thế giới cao cấp nhất môn phái một trong. Nhưng vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí cũng không có bao nhiêu, thậm chí còn không đến 100 kiện. Bất quá, cái này cũng có thể cho Mộ Dung Vũ đột phá. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu luyện hóa. Theo từng kiện vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí bị luyện hóa mất, Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng lên lấy. Rốt cuộc, theo Mộ Dung Vũ thân thể khẽ run lên, cảnh giới của hắn rốt cuộc thành công đột phá. Hỗn không cảnh. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ luyện hóa nguyên khí, mà là tiếp tục luyện hóa lấy. Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể hắn, tăng cường lấy thực lực của hắn, để cho thực lực của hắn cùng cảnh giới nhanh chóng củng cố. Mà bắt đầu. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ đem cảnh giới triệt để củng cố tại hỗn không cảnh nhất giai về sau, hắn liền đình chỉ tiếp tục luyện hóa nguyên khí. Hiện tại cái kia chút ít vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí cần phải còn có thể để cho cảnh giới của hắn tăng lên đến hỗn không cảnh cấp 2. Thậm chí đã luyện hóa được cái kia kiện tạo hóa cảnh nguyên khí về sau, cảnh giới của hắn càng là có khả năng trực tiếp đột phá đến hỗn không cảnh đỉnh phong, thậm chí xông vào vũ quang cảnh. Bất quá, dạng như vậy kỳ thực là quá mức kinh thế hãi tục rồi. Nếu là Mộ Dung Vũ một người, hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục tăng thực lực lên. Nhưng hiện ở bên cạnh hắn còn có một cái yêu nữ, hắn cũng không muốn bị yêu nữ cùng với thái âm giáo người cho chộp tới sảng khoái làm thiếp bạch chuột bình thường nghiên cứu. Ít nhất là trước kia gấp trăm lần thực lực. Mộ Dung Vũ cảm ứng một chút thực lực của mình về sau, trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như hiện tại hắn lại chống lại Lâm Hùng Sư mà nói, căn bản không cần những thứ khác, các loại thủ đoạn cùng với trận pháp, hắn một quyền có thể oanh sát mất Lâm Hùng Sư. Hơn nữa đột phá đến hỗn không cảnh về sau, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình không gian quy tắc lại tinh tiến không ít. Không gian phương diện năng lực càng cường đại hơn rồi, sợ là có thể so với một ít đẳng cấp cao hỗn không cảnh cường giả. Mặc dù là thời gian quy tắc cũng có chỗ tinh tiến. Trên thực tế, không chỉ là những này tinh tiến rồi. Tại Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, cửu tử chân ngôn đều có chỗ tinh tiến. Lại lợi dụng thời gian thuần thục một chút mới lực lượng, tiếp tục trì hoãn 3 ngày sau đó, Mộ Dung Vũ mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Ngươi đã đột phá. Yêu nữ dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ khó tin. Mộ Dung Vũ lập tức có chút chột dạ. Thật sự là biến thái a, lúc trước ta theo luân hồi cảnh đột phá đến hỗn không cảnh cũng cần suốt 10 năm thời gian, ta thế nhưng mà thái âm giáo một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài a, ngươi cái tên này vậy mà dùng không đến 5 ngày thời gian. Yêu nữ trong nội tâm không công bằng rồi, đối với Mộ Dung Vũ liền mắt trợn trắng. Mộ Dung Vũ càng là chột dạ rồi, hắn hay vẫn là đi ra quá là nhanh. Trên thực tế hắn đột phá thời gian căn bản không cần nửa ngày thời gian. Nếu như hắn sau khi đột phá lập tức đi ra, có thể hay không đem yêu nữ cho hù chết. Đi, chúng ta đi thái âm giáo. Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, tâm tình tương đương thì tốt hơn. Hơn nữa thiên võ thế giới tu sĩ cảnh giới vẫn có chút yếu đi, không đủ để ủng hộ hắn đột phá đến vũ quang cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh. Chỉ có đi càng cao tầng thứ nguyên tinh mới có thể để cho hắn sớm ngày đột phá. Hơn nữa hắn còn muốn gia nhập một đại môn phái. Người cô đơn đối với thu lấy tin tức các loại kỳ thực là quá bất lợi. Bất quá, ngay tại Mộ Dung Vũ muốn thời điểm ra đi, hắn nhưng lại phi thường đột ngột ngừng lại. Đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạn. Bởi vì ngay tại mới một khắc này, phân thân của hắn Mộ Dung Long cũng rốt cuộc thành công xông qua luân hồi, xuất hiện trong Thủy Vân Tinh. Theo Mộ Dung Long tư thế, tu luyện lại là Thái Dương Quân Chủ Thái Dương Chân Kinh, thực lực của hắn kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới tạo hóa cảnh. Hơn nữa, Mộ Dung Long có một cái so Mộ Dung Vũ bản tôn tốt hơn nhiều ưu thế, hắn đột phá không cần Mộ Dung Vũ nhiều như vậy lực lượng. Hắn khẩu vị xa xa không bằng Mộ Dung Vũ đại. Bởi vậy, Mộ Dung Long vô cùng có khả năng cái sau vượt cái trước, một lần hành động siêu việt Mộ Dung Vũ. Bất quá, cái này đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều chỉ mới có lợi. Bởi vì đó là phân thân của hắn. Ngươi nụ cười này thật buồn nôn. Yêu nữ nhưng lại không thể gặp Mộ Dung Vũ vui vẻ. Bởi vì nàng đến thiên võ thế giới không chỉ không có được thiên vấn thần đằng, càng là cơ hồ bị đánh chết, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục thực lực đây này. Yêu nữ, ta có thể hay không gia nhập Thái Âm giáo? Mộ Dung Vũ nhìn xem yêu nữ đột nhiên hỏi. Khẳng định có thể à? Yêu nữ không cần nghĩ ngợi trả lời. Như vậy, nếu như ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, ngươi tại Thái Âm giáo địa vị như thế nào? Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Cây lớn tốt hóng mát, Mộ Dung Vũ ý định trợ giúp yêu nữ đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó hắn nếu là gia nhập Thái Âm giáo mà nói liền có thể xuôi gió xuôi nước rất nhanh tăng thực lực lên rồi. 1. U.